Chương 3971 hèn mọn bị ổi đại hắc cẩu. Ai vậy? Lăng Hàn hỏi. Trần Đống. Đại hắc cẩu nói, tinh võng bài danh hơn 300 vị. Thấp như vậy? Lăng Hàn nhướng mày. Ngươi có thể đừng xem thường người ta, tại chú đỉnh của Tây Thiên vực trong cũng có thể xếp hạng 100 hơn 10 người đây. Đại hắc cẩu nói. Hiện tại, bài danh phía trên người đều đã nhận được Đông Lâm đế tộc thiếp mời. Cho nên, những thứ này không có thu được thiếp mời. Lại bài danh coi như cao người liền ngồi không yên. Muốn thông qua thực chiến để chứng minh chính mình xứng đôi Đông Lâm đế tộc thiếp mời. Được, vậy trước tiên đem Trần Đống này cho đổ. Lăng Hàn cười nói. Để cho cậu ra, không để cho Ngưu ra tới. Đại hắc cẩu hưng chí bừng bừng. Lăng Hàn trầm ngâm thoáng một phát, tinh võng tiền tứ trăm mà nói, đoán chừng là sáu đỉnh, ngươi cũng thực là có thắng khả năng. Vậy khẳng định. Ngưu ra thế nhưng là tu luyện thánh thuật. Đại hắc cẩu tế ra một cây gậy màu đen, chống lên đất. Từ giờ trở đi, Ngưu ra chính là đại lực Ngưu ma vương Đinh Nhị. Xuất phát. Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu ra đi. Hai người rất nhanh là đến một thành phố. Thêm chút nghe ngóng, liền biết được Trần Đống tại Long Sơn đỉnh hội luận võ khách. Ha ha. Kỳ thật ý nghĩ của Trần Đống này cùng Lăng Hàn bọn hắn không sai biệt lắm. Liền là thông qua chiến đấu đến chiêu lộ ra thực lực của chính mình. Dùng khiến cho Đông Lâm đế tộc chú ý. Phát một tấm thiệp mời cho hắn. Long Sơn. Đây là này tòa tinh cầu rất địa phương nổi danh nhất. Bởi vì nơi này không có xảy ra thánh nhân. Mà có một vị tôn giả liền tại Long Sơn trùng kích thánh cảnh. Tuy rằng cuối cùng thất bại mà hóa đạo. Cũng là bị cái này tinh thể người xem là thánh địa. Bây giờ chỗ này ngột đều có uy áp cường đại bao phủ. Tâm trí không đủ kiên định người căn bản không có tư cách lên núi. Huống chi là trèo lên đỉnh rồi. Cho nên, rất nhiều ngày kiêu đều thích đem Long Sơn coi như so tài tỷ võ địa phương, tỏ ra rất cao thượng. Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu đi đến chân núi, ngắm mắt hướng về đỉnh núi nhìn lại. Thật cao. Đại hắc cầu cảm thán. Thiếu ra vẻ cao thâm, đi thôi. Lăng Hàn dẫn đầu mà đi, hai tay chắp sau lưng, từng bước một thập phần nhàn nhã. Chờ một chút, Ngưu ra đại hắc cầu kêu lên, vội vàng đuổi theo. Bọn hắn một cách là 10 đỉnh hợp nhất. Cái khác cũng tu xuất ra 6 đỉnh. Đi ở chỗ này hoàn toàn là dễ dàng. Cái gọi là uy áp có thể coi là bình thường. Bất quá hơn 10 phút, bọn hắn liền đi tới đỉnh núi. Chỉ thấy nơi đây quả nhiên có rất nhiều người. Vây quanh chính giữa bình đài đứng cái khuyên. Mà ở trên bình đài, đang có hai người đang luận bàn. Bình đài này thập phần chắc chắn. Năm đó chính là cái kia vị tôn giả tìm hiểu thánh đạo địa phương. Bởi vậy, tuy rằng hắn trùng kích thánh nhân thất bại, nhưng vẫn có một tia đạo tắc lưu lại. Củng cố chỗ này bình đài. Tuyệt không phải sinh đan thậm chí chân ngã cảnh có thể đánh nát. Lăng Hàn hai người đạt tới thời điểm. Trên sân thượng chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc. Chỉ thấy một người bị đánh bay. Từ trên bình đài rơi xuống. Lại thua rồi. Ai không hổ là Trần Đống, tinh võng bài danh hơn 300 vị cũng không phải là thổi phồng lên. Ta xem à, chiến lực của hắn bây giờ hẳn đã không chỉ có hơn 300 vị, cực kỳ có khả năng đạt tới hơn 200, thậm chí hơn 100 vị. Tất cả mọi người là cảm khái, sau đó vẻ mặt bội phục. Trên thực tế, chỉ cần có thể chen vào tinh võng bài danh trước vạn, cái kia phóng tới bất kỳ chòm sao nào bên trong, đều có thể được xưng là số 1 số 2 thiên tài. Cho nên, Trần Đống bài danh cao tới hơn 300 vị. Tự nhiên cường đại đến tức lộn ruột. Lăng Hàn hướng về trên sân thượng nhìn lại. Chỉ thấy này duy nhất đứng ngạo nghễ nam tử nhìn qua ước chừng 14-15 tuổi bộ dạng. Dáng người cường tráng. tóc lộ vẻ vàng óng ánh. Một đôi mắt thì là thập phần đặc biệt. Đồng tử là màu vàng. Gia hỏa này giống như không phải là nhân tộc. Đại hắc cẩu nhỏ giọng nói. Thật đúng là không giống. Lăng Hàn gật gật đầu. Ha ha. Hai người các ngươi cũng quá cô lậu quả văn. Chẳng lẽ không biết Trần Đống chính là băng lang tộc thiên kiêu sao? Bên cạnh có người đã nghe được. Lập tức hướng của bọn hắn ngạo nghễ nói ra. Giống như tại giới thiệu con mình tựa như. Quả nhiên không phải là nhân tộc. Lăng Hàn thở dài. Đại hắc cầu cũng thở dài. Mặc dù không phải là nhân tộc. Mà dù sao là khai hóa trí tuệ. Không thể làm thành thịt. Không khỏi tiếc nuối a. Bên cạnh người nọ mạc danh kỳ diệu, này tại sao phải thở dài chứ? Còn có vị nào tưởng muốn lãnh giáo một chút hay sao? Trần Đống ở trên đài nói ra. Hắn đứng chắp tay. Phong độ nhẹ nhàng. Xác thực không phụ hắn tuổi trẻ thiên kiêu thanh danh. Tất cả mọi người là lắc đầu. Kém xa kém xa. Phía trước bọn họ chẳng qua là nghe nói sự cường đại của Trần Đống. Cho rằng cường đại trở lại cũng sẽ không vượt qua càng nhiều ít. Nhưng thực tế đánh một trận xong. Bọn hắn mới biết được chênh lệch này đến cỡ nào cực lớn. Trần Ý Tứ, lão ngưu đến chiếu cố ngươi ngay tại lúc này, một thanh âm nhưng là đột ngột vang lên. Xoát! Mọi người đều là theo tiếng nhìn sang. Chỉ thấy này phát ra thanh âm lại là một đầu cường tráng trâu đen. Cả người da lông bóng loáng như gấm. Lộ ra đến vô cùng thần tuấn. Nhưng mà... Này trâu đen trên mông đít rõ ràng còn bảo kê một cái thiết đồ lót. Lập tức cái này đem thần của nó tuấn mã khí thế phá hư sạch sẽ. Toàn bộ biến thành hèn mọn bị ủi. Mọi người đều là kinh ngạc. Này cũng có thể mở miệng nói chuyện. Hiển nhiên đây không phải hung thú. Mà là yêu thú. Nếu là yêu thú. Cái kia rào bước tiến lên tiên đồ về sau liền hẳn hóa thành nhân hình. Ai cũng biết. Nhân tộc hình thái là nhất thích hợp tu luyện đấy. Nhìn khắp lịch sử. Những cái kia yêu tộc xuất hiện đại đế cũng đều là hình dạng người. Hắc, này đầu trâu đen thật đúng là độc lập độc hành. Trần Đống nhướng mày. Hắn không sợ khiêu chiến. Thậm chí hắn hy vọng gặp được cường giả. Càng mạnh càng tốt. Bởi vì chiến thắng cường giả như vậy, phân lượng của hắn mới có thể đầy đủ trọng. Vì hắn thắng được đi thông Đông Lâm đế tộc vé vào cửa. Thế nhưng là muốn hắn phải như vậy một đầu toàn thân đều là tản ra hèn mọn bị ủi hơi thở đại hắc ngưu luận bàn. Đây cũng quá mất phân. Lâm có thể đại hắc cầu tung người nhảy vọt đã là tới đến trên bình đài. Nó chồm người lên, sau đó bế nghễ chung quanh, cảm khái nói ai, vô địch thật sự là cô đơn lạnh lẽo a. Ni mã, tất cả mọi người là ới mửa không thôi. Ngươi nha còn chưa đánh. Liền đã tại nói khoác cô đơn lạnh lẽo vô địch. Như thế nào có không biết xấu hổ như vậy người. Ngưu, hừ. Này nhất định là tạp giao ngưu. Ta thanh thiên hắc ma ngưu tộc có thể không ủng hộ nó là tộc nhân bên cạnh. Một tên tuổi trên mọc sừng đại hán nói ra. Vội vàng cùng đại hắc cầu phiết khai quan hệ. Này dẫn tới mọi người ầm ầm cười to, cư nhiên bị đồng tộc của mình ghét bỏ, cũng quá thất bại đi. Đại hắc cầu cười hắc hắc, gầm nhẹ một trong tiếng đã là hướng về Trần Đống đánh tới. Một đánh Trần Đống liền trên mặt biến sắc. Mà mọi người cũng là thẳng nhe răng. Bởi vì công kích của đại hắc cầu cũng quá âm hiểm rồi. Chuyên đánh hạ ba đường. Dùng giữa háng Trần Đống vì mục tiêu chủ yếu. Cái sắm dịch đương nhiên cũng là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Có thể nói là hết sức bi ủi. Bọn hắn thật sự là mở rộng tầm mắt. Này đầu đại hắc ngưu rõ ràng nhìn xem cường tráng phóng khoáng. Như thế nào vừa ra tay nhưng là như thế hèn mọn bị ủi chứ. Này người không thể xem bề ngoài, ngưu cũng không được a. Trần Đống giận không kìm được, quát to: ngươi muốn chết. Oanh! Hắn phóng xuất ra khí tức đáng sợ. Đã là toàn lực ứng phó. Muốn đem đại hắc cẩu lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết. Chương 3972 song sát. Đừng nhìn đại hắc cẩu đi vào cái thế giới này còn không có chiến đấu bao nhiêu lần. Nhưng mà nó trong nguyên thế giới thế nhưng là một đường đánh tới thiên tôn vị. Chiến đấu kinh nghiệm tự nhiên là tiêu chuẩn nhất định. Nó vừa bắt đầu chính là bị ủi hạ lưu. Cái này cố nhiên phù hợp phong cách của nó. Nhưng là có một mặt là cố ý đang chọc giận Trần Đống. Trong cơn giận dữ, uy lực công kích xác thực sẽ có tương ứng tăng lên. Nhưng mà cũng tương tự sẽ ảnh hưởng phán đoán. Xuất hiện sơ hở. Quả nhiên, công kích của Trần Đống hiển thị rõ bá đạo. Từng chiêu từng thức đều là lực lượng kinh người. Nhưng mà tại tỷ lệ chính xác phương diện nhưng là không toàn toàn như người dự kiến. Bị đại hắc cẩu dễ dễ dàng dàng liền tránh khỏi. Này hết một tới hai. Hết hai tới ba. Tam mà kiệt. Trần Đống bạo phát kỳ thoáng qua một cái. Chiến lực thì rõ ràng rơi xuống. Ngưu gia không phát uy, ngươi còn tưởng là con mèo mệnh. Đại hắc cẩu bắt đầu cường thế phản kích. Nó thật rất mạnh mẽ. Trên thực tế từ nguyên thế giới người đi ra ngoài đều là vô cùng được thiên tài. Dù sao cũng là từ ức vạn sinh linh trong giết ra tới. Có thể đi đến thiên tôn vị lại là bực nào bất phàm. Đại hắc cẩu lúc trước tuy rằng nhảy chính là hoàng kim tiên môn. Nhưng dưới sự trợ giúp của thần tính vật chất. Bây giờ đã là tu xuất ra đen bóng thạch tiên đỉnh. Phẩm chất hoàn toàn không thua cửu thải lưu ly đỉnh. Cho nên, đều là sáu đỉnh. Thực lực của nó kỳ thật vẫn còn Trần Đống phía trên. Nhưng thân làm một cái vũng hố hàng, nếu như có thể âm đối thủ chết sống, thì tại sao muốn từ chính dưới mặt tay chứ? Cho nên, đại hắc cầu trước tiêu hao Trần Đống bộc phát. Sau đó mới phát động phản kích. Như vậy tự nhiên càng thêm thấy hiệu quả. Đáng thương Trần Đống, này tiên cơ một mất, lập tức bị đại hắc cẩu đánh bẹp, hoàn toàn không có lực trở tay. Nhìn ngưu ra đại lực ngưu ma trưởng, màu đen sừng hướng, thần ngưu bãi vĩ. Đại hắc cẩu một vừa đánh còn vừa đang gọi. Nó cũng không phải là đơn giản báo thoáng một phát chiêu thức tên. Miệng căn bản thô tục liên tục. Đã từ phụ thân của Trần Đống bắt đầu. Một đường ăn cần thăm hỏi đã đến đời thứ bảy tổ tiên. Này nhưng làm Trần Đống tức giận đến quả thực so với bị đại hắc cẩu đè xuống đất bị đánh một trận còn muốn phẫn nộ. Mọi người cũng là im lặng. Bọn hắn thấy rõ ràng, này đầu trâu đen chiến lực thực sự không yếu, hoàn toàn không thua Trần Đống, thậm chí càng vượt qua. Nếu như xấu như vậy, vì cái gì không dùng quang minh chính đại phương thức đánh bại Trần Đống chứ? Ngươi như vậy nham hiểm. Đi lên trước chọc giận người ta. Để cho người ta đem đại chiêu lãng phí. Sau đó lại miệng đầy thô tục. Đem người tiếp tục tức giận đến giận sôi lên. Công kích loạn hơn. Hoàn toàn chính là thắng không anh hùng. Như vậy thắng, ai sẽ phục ngươi? Đại hắc cẩu nhưng là hoàn toàn không thèm để ý. Nó quan tâm chẳng qua là kết quả. Thắng là tốt rồi. Những thứ khác nha. Quản nó điều sự. Một chiêu cuối cùng, ma ngưu xông tới. Bành! Đại hắc cẩu xông tới, dùng sừng trên đầu đụng vào trên thân Trần Đống, lập tức bị Trần Đống đụng bay ra ngoài. Bất quá, đại hắc cẩu cũng sờ lên đầu, có chút đau nhức. Không có cách nào nó sừng chẳng qua là biến hóa ra tới. Lại không phải chân chính ngưu tộc. Sừng châu có thể so với mô phỏng cùng giai pháp khí. Ai? Thật sự là yếu. Quá yếu. Đại hắc cẩu đong đưa lớn móng bò. Không có cách nào, hai anh em chúng ta nhưng là phải đem Bắc Thiên vực Lăng Hàn kia giẫm ở dưới chân nam nhân. Dù là đại hắc cẩu thắng. mọi người đều có một loại sông đi lên quần ẩu nó một trận nỗi kích động. Gia hỏa này như thế nào như vậy nhận người ghét chứ? Nhưng nghe này Châu Đen nói, nó rõ ràng còn muốn khiêu chiến Lăng Hàn. Ha ha! Tuy rằng ta cũng xem thường Bắc Thiên Vực yếu cặn bã. Nhưng mà Lăng Hàn xác thực mạnh, đem con cái vua chúa đều là đánh bại. Châu Đen, ngươi khoảng cách Lăng Hàn còn kém cách xa vạn dặm. Cút nhanh lên, nơi đây không chào đón ngươi. Mọi người nhao nhao nói ra. Đại Hắc Cẩu chắp tay đứng ở trên bình đài. Trang bức không cực hạn ai. Từ xưa cao thủ đều cô đơn lạnh lẽo. Các ngươi những thứ này phàm trần mất tục tử há lại biết ngưu gia vô địch chi tâm. Moa, tất cả mọi người là im lặng. Người này một khi vô sỉ đến không biết xấu hổ tình trạng, vậy còn có gì để nói? Vẫn chưa có người nào đi ra đánh một trận. Đại Hắc Cẩu bắt đầu bốn phía kéo cừu hận. Ngưu gia cũng khinh thường bắt nạt các ngươi. Liền để cho ta tiểu huynh để ra tay. Ai có thể tiếp được hắn 10 chiêu? Liền coi như ngưu gia thua. Nó chỉ vào Lăng Hàn. Xoát, lập tức thiệt nhiều hai mắt hướng về Lăng Hàn nhìn sang. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, một nhảy lên bình đài, thần sắc ngạo nghễ. Người của Đinh Nhất này thiết chính là cuồng ngạo bá đạo cuồng, cho nên như thế nào kiêu ngạo làm sao tới. Lập tức đã có người không phục. Nhảy đến trên đài khiêu chiến. Đại Hắc Ngưu này đánh không lại. Chẳng lẽ người này cũng có thể như thế ngưu bức. Lăng Hàn một ngón tay đưa ra, bành, người nọ liền đã bay. Trận đầu báo cáo thắng lợi. Một lần ra tay, tất cả mọi người là dùng mình thật mạnh. Liên tiếp, lại có người trên khiêu chiến trước. Nhưng đều là bị Lăng Hàn một chiêu oanh bại. Hoàn toàn không có người có thể đi qua chiêu thứ hai. Sự thật cũng đích thực là như thế. Ngoại trừ vừa mới. Vạn đạo hoặc giả con cái vua chúa đế nữ. Chú đỉnh cảnh trong còn có ai là Lăng Hàn một chiêu địch. Lăng Hàn liên tiếp đánh bại 13 người về sau, cuối cùng không người còn dám khiêu chiến. Ai cũng có thể nhìn ra được. Người này mặc dù không như Đại Hắc Cẩu như vậy truy tiện. Nhưng thực lực nhưng là không kém chút nào. Mạnh ngoại hạng. Bành. Một đạo nhân ảnh rơi ở trên bình đài, đúng là Trần Đống. Hắn đã hồi phục xong. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng nhận thức đến. Lúc trước là mình quá mức vội vàng sao động. Bị Đại Hắc Cẩu tâm lý chiến thuật hại. Nếu biết điểm ấy, tái chiến hắn chắc chắn sẽ không mắc lừa nữa. Tránh ra hắn hướng về Lăng Hàn lạnh lùng nói ra. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Hướng về Trần Đống kiên nổi lên ngón giữa. Nguyên gốc người một ngưu. Đại Hắc Ngưu nham hiểm. Lăng Hàn cuồng bá chảnh. Tất cả mọi người cũng không tin huyên đệ bọn họ. Nhưng chứng kiến Lăng Hàn trong lúc này chỉ dựng lên. Mọi người không có cách nào không dâng lên một cố cảm giác quen thuộc. Kháo phong cách giống như. Tự tìm cái chết. Trần Đống quát khẽ nói. Nhưng lập tức bình tâm tĩnh khí, đem lửa giận áp chế xuống, miễn cho dẫm lên vết xe đổ. Thân là đỉnh cấp thiên kiêu, điểm ấy tự chủ hắn vẫn phải có. Huyên để các ngươi quả nhiên là một đường hàng. Hắn cắn răng nói, ta sẽ rất tốt mà giáo huấn ngươi đám. Chíu, u, thân hình hắn thoát ra, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Một cái nhào này tốc độ cực nhanh, như là một tia chớp tựa như. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Loại này nhanh chẳng lẽ có thể thoát khỏi ánh mắt của hắn. Hắn rất tùy ý giơ lên quyền. Bày ở trước thân. Sau đó, mọi người liền thấy được vô cùng một màn rủ dị. Trần Đống giống như cố ý khó dễ chính mình. Dùng mặt hướng về quả đấm của Lăng Hàn đụng tới. Bành. Một tiếng trọng hưởng. Một cái đụng này là rắn rắn chắc chắc. Sau đó liền chứng kiến Trần Đống toàn bộ người bay lên. Xẹt qua một đường vòng cung. Té xước bình đài. Này. Mọi người đều là kinh ngạc. Ngẫu nhiên. Làm sao có thể. chỉ có thể là Lăng Hàn sớm bắt được công kích của Trần Đống lộ tuyến. Sau đó bày xong tư thế, chờ Trần Đống chính mình đâm đầu vào tới. Hơn nữa, lực lượng của Lăng Hàn phải là đáng sợ cỡ nào mới có thể lấy tính chế động, đem Trần Đống cho phản chấn ra ngoài. Mạnh, thật mạnh. Đây mới là ngưu tộc chúng ta hảo nhi lang. Trước kia ngưu tộc võ giả kia lập tức lớn tiếng quát nổi lên màu đến. Này thắng được quá đẹp. Tuyệt không như là đại hắc cẩu loại này vũng hố hàng. Lăng Hàn không khỏi sắc mặt sầm lại, ta là nhân tộc. Ách, ngưu tộc võ giả kia nửa miệng mở rộng, khuôn mặt kinh ngạc. Hai người các ngươi không phải là huyên đệ sao? Huyên đệ a. Làm ngưu có thể không thể mất gốc, hắn nghiêm nét mặt nói. Không thể bởi vì hóa hình liền quên chúng ta đích thực cây a. Chương 3973 Phong Lâm Thạch. Lăng Hàn nhìn này đầu ngưu tộc đại hán liếc mắt, có một loại cảm giác vô lực. Đó là một đục hàng, đều nói với hắn, mình không phải là ngưu tộc, như thế nào không nên nhận thân. Ta cùng này đầu trâu đen là anh em kết nghĩa, ta là thuần thuần chính chính nhân tộc. Lăng Hàn lần nữa cường điệu nói. Xin hỏi các hạ tên họ? Có người hỏi, thực lực của người này quá mạnh mẽ, tùy ý liền đánh ngã Trần Đống. Đinh Nhất. Lăng Hàn thản nhiên nói. Ngưu gia gọi Đinh Nhị. Đại hắc cẩu chen miệng nói. Ngưu tộc đại hán nghe xong, lại muốn tấm miệng nói chuyện rồi. Ngươi xem, một cái tên là Đinh Nhất, một cái tên là Đinh Nhị, còn không phải thân huyên đệ. Bất quá bên cạnh lập tức có người bịt miệng hắn, không gặp Lăng Hàn đã giận ấy ư, ngươi muốn chết phải không? Ồ, trước kia chưa từng nghe qua hai vị Đinh huyên tên. Lại có người nói. Đại hắc cầu vội vàng nói, huyên đệ chúng ta lúc trước một mực ở sâu trong núi tu luyện, mới vừa mới xuất thí. Kết quả là nghe được Bắc Thiên Vực cái gì Lăng Hàn rõ ràng đánh được các ngươi không ngẩng đầu lên được. Cho nên, ý định đi tìm tên kia luận bàn một chút, để cho hắn biết Tây Thiên Vực còn có cao thủ. Mọi người đều là lắc đầu. Tuy rằng Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu đều rất mạnh, nhưng Đại Hắc Cẩu tối đa tinh võng 100 tên tả hữu thực lực, mà Lăng Hàn cũng liền trước 50. Cùng Bắc Thiên Vực quái vật kia vừa so sánh với, chênh lệch không phải là nhỏ tí tẹo. Không có hy vọng, đó là một quái vật, liền con cái vua chúa đều đánh bại. Đi! Lăng Hàn hướng về Đại Hắc Cẩu vấy vấy tay. Lần này chẳng qua là lộ cái mặt, tuyên cáo Đinh Nhất Đinh Nhị xuất thế, lập một cái sinh ra lai lịch. Sau này sẽ tìm mạnh hơn người đánh lên hai trận, tự nhiên có thể thắng được Đông Lâm đế tộc chú ý. Được một tấm thiệp mời rồi. Ngưu tộc đại hán kia còn muốn đuổi theo sáo sáo cận hồ. Nhưng Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu đi được nhanh chóng, hắn đuổi không kịp. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu ở chỗ này chờ đợi hai ngày, khắp nơi tìm hiểu tin tức. Bọn hắn thật đúng là may mắn, bởi vì lại có một tên chú đỉnh thiên mới tới. Người nọ gọi Chu Vận. Tinh võng bài danh 84. Mà hắn lại tới đây là vì một loại gọi là phong lâm thạch bảo vật. Cái này có ít lời gì? Sinh đan sơ kỳ không phải là dung luyện tiên đỉnh, làm như chất dinh dưỡng dùng thai nghén tiên đan sao? Phong lâm thạch chính là có thể tăng tốc độ dung luyện tốc độ bảo vật. Bởi vậy, làm phong lâm thạch sau khi tin tức truyền ra, những cái kia sắp đột phá sinh đan chú đỉnh, còn có vốn là sinh đan sơ kỳ võ giả đều là nghe tin mà hành động, tưởng muốn đoạt lấy loại này bảo thạch. Lăng Hàn cũng là tim đập thình thịch. Sinh đan sơ kỳ cũng có đan dược có thể tăng lên tu luyện tốc độ, nhưng nguyên liệu chủ yếu chính là phong lâm thạch. Cho nên, nếu là hắn có thể được phong lâm thạch mà nói, cái kia có thể cho này bảo lưu giá trị phát huy ra 200% thậm chí 300. Tiểu Hàn tử đi. Đại Hắc Cẩu lập tức nói, nó biết Lăng Hàn là tuyệt sẽ không bỏ qua loại chuyện tốt này đấy. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng đi. Một người một chó xuất động tiến về trước Ngủ Long Sâm Lâm. Nghe nói, tại viễn cổ thời kỳ nơi đây ngủ say một con chân long hậu duệ. Cho nên, cả khu rừng rậm trong khắp nơi sinh trưởng hình rồng cây. Loại cây này thân cây cực kỳ giống một cái phấn nộ hướng vòm trời chân long. Phong Lâm Thạch tin tức chính là từ nơi này truyền tới. Nghe nói có người ngộ nhập hung thú xào huyệt. Nhặt được một khối Phong Lâm Thạch mảnh vỡ. Liền phỏng đoán cái kia hung thú trong xào huyệt còn có khối lớn Phong Lâm Thạch. Hiện tại trong khu rừng này hội tụ rất nhiều người. Không thiếu chú đỉnh cảnh tinh võng bài danh rất cao thiên tài. Tuy rằng bọn hắn còn không có rào bước tiến lên sinh đan. Nhưng người nào sẽ không để ý chuẩn bị cho chính mình chút bảo vật chính là không phải. Lăng Hàn đi dạo mà đi. Ánh mắt có chút mờ mịt. Bởi vì tinh thần của hắn chính đắm chìm trong tìm hiểu trên đồ thần thuật. Cái này có thể coi như là một số chuẩn đế thuật. Tràn đầy cửu dương thánh nhân kỳ tư diệu tưởng. Mỗi bị Lăng Hàn lính ngộ một ít. Hắn thì sẽ gõ nhịp tán thưởng. Khó trách thanh danh của cửu dương thánh nhân cao như vậy. Nếu là sắp xếp cái từ trước tới nay mạnh nhất chiến lực của thánh nhân bảng. Vậy hắn tuyệt đối có thể đứng vào trước 10. Còn để mấy liền không xác định. Cuối cùng đại đại đều có người tài giỏi ra. Lăng Hàn lúc trước chẳng qua là nuốt cả quả táo, đem cái này tiên pháp ghi xuống, nhưng khoảng cách vận chuyển còn kém một ít. Hiện tại lại không tại trạng thái chiến đấu. Cho nên hắn hoàn toàn có thể nhất tâm lưỡng dụng. Toàn lực thôi diễn tiên thuật. Mà chỉ phải bằng bản năng đi theo đại hắc cẩu là được rồi. Bọn hắn đi một hồi. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một đám người. Dùng nam tính vì nhiều. Nhưng bị bọn hắn vây đỡ nhưng là một nữ tử. Xinh đẹp kinh người. Nhưng tuyệt không nhu nhược. Khí khái hào hùng bừng bừng. Như một vị nữ võ thần. Lại người đến rồi. Đưa bọn chúng cũng chiêu vào đi. Có mấy người nói. Rất nhanh liền thắng được đồng ý của những người khác. Một người đàn ông đã đi tới. Hướng về Lăng Hàn nói huyên đài. Ngươi tu luyện là ngự thú chi thuật sao? Cút đại hắc cầu lập tức chồm người lên. Một cước liền đem người nọ đạp bay. Không có mắt sao không thấy được ngưu gia mới là chủ. Đây là ngưu gia người nuôi sủng sao? Hiện tại Lăng Hàn đang tại cấp độ sâu bế quan ở bên trong. Nếu không có sinh mệnh lọt vào uy hiếp. Hắn cũng chỉ biết như vậy đần độn. Cho nên, đại hắc cẩu tự nhiên muốn thừa cơ hội này xuyến thoáng một phát Lăng Hàn đấy. Cái kia bị đá bay người che ngực hô thống, nhưng là bực mình chẳng dám nói ra. Cái thế giới này tôn sùng vũ lực. Đại hắc cẩu vừa ra tay, liền để cho hắn ý thức được thực lực của hai bên chênh lệch thật lớn. Tự nhiên không dám tự mình chuốc lấy cực khổ. Ồ! Đại huyên để thanh âm nhiệt tình truyền đến. Chỉ thấy một cái đầu trên mọc sừng đại hán vọt ra. Giang hai cánh tay ra liền hướng về Lăng Hàn ôm. Ngưu gia khuyên ngươi mau dừng tay. Đại hắc cẩu đem hai tay ôm ngực. Ngưu tộc đại hán kia đương nhiên sẽ không nghe. Tiếp tục ôm lấy. Sau đó liền chứng kiến một cái nắm tay đập tới. Rõ ràng không vui. Nhưng hắn tốt như bị trúng tà. Căn bản không có bay lên bất kỳ chống cự gì chi ý. Bành, hắn bị một quyền đánh bay. Đại hắc cầu cười đến hạnh hỏa vui cười hỏa. Nói ta đây huyên để tu luyện được tẩu hỏa nhập ma. Ngoại trừ bên ngoài ngưu ra. Căn bản không người nào có thể tiếp cận. Nếu không sẽ bị hắn xuất phát từ tự bảo vệ mình bản năng công kích. Ồ, nguyên lai hai vị chính là gần đây quật khởi Đinh Nhất cùng Đinh Nhị có người kinh hô. Đinh Nhất cùng Đinh Nhị gần nhất có thể nói là thanh danh vang rồi. Một cái đánh thắng Trần Đống. Một cái càng là nghiền ép Lâm Tòa Nhà. Hơn nữa, hai người còn hô lên vang rồi khẩu hiệu. Muốn làm lật Lăng Hàn. cả kia oai hùng mỹ nữ cũng là dồn mắt đi qua, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Tựa hồ không thể tin tưởng trước mặt cái này si ngốc hình dáng nam tử chính là một quyền thất bại Trần Đống siêu cấp thiên tài. Đại huynh đệ, ngươi tẩu hỏa nhập ma ngưu tộc đại hán kia chạy trở về, lập tức khóc trời trách đất, lão trời không có mắt a. Ngưu tộc ta thật vất vả mới ra một cái tuyệt thế thiên tài, không nghĩ tới rõ ràng rơi xuống tình trạng như vậy. Mọi người không khỏi đều là biểu lộ cổ quái. Lúc trước Đinh Nhất không phải đã nói rồi sao? Hắn chẳng qua là cùng Đinh Nhị kết nghĩa mà thôi, cũng không phải thân huynh đệ, chính là thuần chính nhân tộc. Ngươi vì cỏ nhiệt độ cũng quá vô sỉ đi. Oai hùng mỹ nữ đi nhanh tới, nói ta hiểu y thuật, giúp hắn nhìn xem. Nàng vươn tay, hướng về trán của Lăng Hàn tìm kiếm. Theo bản năng, Lăng Hàn lập tức triển khai phản kích, một trường vỗ ra, đúng là oai hùng mỹ nữ ngực. Chương 3974 cảm bẫy. Oai hùng mỹ nữ lập tức hừ một tiếng, bàn tay thò ra cải thành cắt, đánh về phía Lăng Hàn mạch môn. Một trường rơi xuống, cánh tay phải của Lăng Hàn lập tức trầm xuống phía dưới. Nhưng đầu ngón tay vẫn còn là oai hùng mỹ nữ ngực lau xuống. Trong khoảng thời gian ngắn toàn trường một mảnh vắng lặng. Ta nói huynh đệ, ngươi cũng tẩu hỏa nhập ma, có thể phong lưu bản tính nhưng không một chút biến. Đại hắc cẩu lập tức chập chập cảm thán, rõ ràng cho thấy đang cố ý kéo cừu hận. Lăng Hàn nhưng là tuyệt không biết. Hắn chính là bản năng tiến hành phản kích. Căn bản không có ý thức được địch nhân là nam hay là nữ. Nghe được câu này, vẻ mặt của mọi người đều là từ ăn kinh biến vì phẫn nộ. Thật quá mức. Thật quá mức. Lại dám đối với nữ thần của bọn hắn ra tay, kháo ngươi có phải hay không giả vờ. Cố ý ăn thịt người đậu hũ. Chỉ là nữ thần của bọn hắn thế nhưng là đã bước vào sinh đan cảnh, làm sao có thể bị một cái chú đỉnh chiếm được tiện nghi. A, gia hỏa này thật mạnh. Này oai hùng mỹ nữ gọi Hà Nhã Phù, tuy rằng không có thể đi vào tuyệt sắc bảng, nhưng là cách này tinh thể công nhận đệ nhất mỹ nữ, hơn nữa đã nhảy vào sinh đan cảnh, võ đạo thiên phú kinh người. Nàng vốn là giật mình, bởi vì Lăng Hàn tản mát ra khí tức rõ ràng chẳng qua là chú đỉnh, có thể lực lượng nhưng là vô cùng cường đại, hầu như không kém gì nàng. Nhưng ngay sau đó, nàng liền dâng lên mãnh liệt nổi giận. Cư nhiên bị người đụng ngực rồi. Mặc dù chỉ là cách quần áo lau thoáng một phát, nhưng nàng băng thanh ngọc khiết chi thân, há lại cho như vậy làm bẩn. Nàng khẽ quát một tiếng, xuất thủ lần nữa. Lần này có thể đã không phải là vì cho Lăng Hàn kiểm tra, mà là nén giận xuất kích công kích Lăng Lệ ác liệt. Lăng Hàn bản năng ra tay ngăn cản. Hắn hiện tại hoàn toàn không có công kích tính, nhưng nguyên thủy lực lượng thì đến được tam trọng thiên. Dù là không có toàn lực ứng phó cũng hoàn toàn không thua bởi Hà Nhã Phù. Bành bành bành. Hai người không ngừng mà đối bính. Hà Nhã Phù cái kia trắng như tuyết cây cỏ mềm mại nhưng bây giờ là so với tiên kim còn muốn cường hoành hơn. Từng trưởng đánh ra, uy lực vô cùng. Nhưng mà mặt nàng như thế nào oanh kích, nhưng thủy chung oanh không phá phòng ngự của Lăng Hàn. Trên thực tế, đừng nói nàng chẳng qua là sinh đan sơ kỳ, nguyên thủy lực lượng bất quá nhị trọng thiên. Coi như là lực lượng của nàng vượt qua Lăng Hàn mấy trọng thiên cũng vô dụng. Bởi vì Lăng Hàn còn có suy một tiên đỉnh, có thể hấp thu lục trọng thiên bên trong hết thảy lực lượng đà kích, căn bản không gây thương tổn Lăng Hàn. Hà Nhã Phù không ngừng mà công kích. Nàng đã ý thức được, Lăng Hàn cũng không phải là cố ý sàm sỡ nàng, mà là thực sự lâm vào tại một loại si ngốc trạng thái. Nhưng chỉ có dưới trạng thái như vậy, hắn bằng vào bản năng ra tay đón đỡ, nhưng là hoàn toàn không thua. thực lực của người này cũng quá kinh người đi, chú đỉnh có thể mạnh mẽ đến nông nỗi như thế này. Đánh cho sau một lúc lâu, Hà Nhã Phù cuối cùng là mình dừng tay. Tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa, nàng áp chế hoàn toàn không được Lăng Hàn. Cái kia, em dâu à, hiện tại có thể lên đường chưa? Đại Hắc Cẩu ở một bên mở miệng nói, nhìn như nghiêm trang, nhưng là hoàn toàn được không đứng đắn. Hà Nhã Phù giận dữ, lập tức một trường hướng về nó đánh ra. Đại Hắc Cẩu cũng không phải là Lăng Hàn. Dù là Hà Nhã Phù cũng không hề sử dụng toàn lực, có thể sinh đan cảnh ra tay, như thế nào nó có thể đối kháng hay sao? Bành, Đại Hắc Cẩu lập tức trên mặt đất lăn lộn đến, liền lăn hơn 10 vòng mới rốt cuộc dừng lại. Nó rốt cuộc nếm được truy tiện hậu quả xấu. Đi, chúng ta đi hung thú xào huyệt. Hà Nhã Phù xoay người lại, hướng về mọi người nói. Mọi người xuất phát, hướng về hung thú xào huyệt mà đi, không ai biết địa phương tại phía trước dẫn đầu. Đúng rồi. Đó là cái gì? Hung thú Đại Hắc Cẩu há lại có thể nhìn được một khắc không nói lời nào. Nó lập tức lại xông tới, hướng về mọi người hỏi. Một đầu sinh đan hậu kỳ đại thú. Có người nói, chúng ta nơi đây chỉ có 4 cái sinh đan, hơn nữa cũng chỉ có một người đạt đến sinh đan trung kỳ. Cho nên, chúng ta phải dựa vào nhiều người ưu thế đem này nhức đầu thú tiêu diệt. Không cần lo lắng, nghe nói khối phong lâm thạch kia rất lớn, đầy đủ chúng ta phần đích. Thực sự như thế? Đại Hắc Cẩu nói thầm. Nó từ trước đến nay nham hiểm, vũng hố người chết không đền mạng. Cho nên, phàm là gặp được sự tình, nó thì sẽ trước nghĩ một hồi. Trong đó sẽ có hay không có âm mưu. Không có cách nào thuần túy là bản tính cho phép. Nhưng tất cả mọi người là hào hứng ngầm cao, cho rằng bọn họ những người này liên thủ đủ để tiêu diệt một đầu sinh đan hậu kỳ đại thú, hoàn toàn không có vấn đề. Hy vọng như thế. Đại Hắc Cẩu nhẹ giọng nói ra. Tưởng đến bên cạnh còn có một Lăng Hàn, nó liền an tâm không ít. Bởi vì nó thế nhưng là biết rõ lá bài tẩy của Lăng Hàn. Vạn nhất không được còn có thiên đạo hỏa đâu rồi. Liền tôn giả thấy đều muốn chạy. Không bao lâu bọn hắn liền đi tới một tòa sơn cốc nhỏ. Cái kia hung thú xào huyệt đang ở bên trong. Cẩn thận. Bọn hắn đều là sử dụng pháp khí. Cuối cùng phải đối mặt một đầu sinh đan hậu kỳ đại thú. Không thể không cẩn thận cẩn thận. Ngang một tiếng thú gào bên trong. Bành bành bành. Mặt đất điên cuồng rung động. Chỉ thấy một đầu to lớn dã thú vọt ra. Nó nhìn như gấu. Toàn thân nhưng là mọc ra con nhím vậy gai nhọn. Mỗi một cái đều có gần trượng dài. Nhìn qua thập phần khủng bố. Sinh đan cảnh hậu kỳ hung thú A, một tiếng gầm này lại để cho tất cả mọi người là chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh. Theo ta lên, Hà Nhã Phù nhảy ra. Ra lệnh một tiếng. Còn có 3 tên sinh đan cảnh thiên tài cũng đứng ra. Bọn họ là đón đánh thú sứ quân chủ lực. Muốn cho chú đỉnh đi ngăn cản sinh đan hậu kỳ đại thú. Cái kia tỷ lệ tử vong muốn cao tới đáng sợ rồi. Mọi người đều di chuyển, hướng về con thú sứ này đánh tới. Sự tình tiến triển được rất thuận lợi. Cái gọi là kiến nhiều có thể cắn chết voi. Huống chi mọi người có thể nếu so với con kiến mạnh hơn nhiều. Hoàn toàn có thể nói là sói. Quần lang phệ hổ. Nguyên sơ đem con thú dữ này giết thành từng mảnh vụn. Điều này cũng ở trong dự liệu của mọi người. Bởi vậy mọi người cũng không có đặc biệt hưng phấn. Nhưng nghĩ tới lập tức có thể có được phong lâm thạch. Nhưng là để cho mỗi người đều là kích động lên. Như thế bảo vật được đến hầu như không phí công phu gì thế. Bọn hắn đi tới sơn cốc phần cuối. Tại thú dữ xào huyệt bên cạnh. Quả nhiên phát hiện một khối chừng to bằng đầu người đá kỳ lạ. Phong Lâm Thạch có người kêu lên, khó nén kích động. Cái này có thể tăng tốc độ tiên đan thai nghén, tiết kiệm dùng trăm năm đo lường thời gian tu luyện, vô cùng chân quý. Ô, tình huống như thế nào đại hắc cầu cũng là để cho nói, nó nhìn hướng phía sau, lộ ra vẻ cảnh giới. Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn, ai cũng kinh ngạc. Bởi vì bọn họ rõ ràng thấy được một vùng đất băng tuyết. Điều này sao có thể chứ? Bọn hắn vừa mới đi tới, đó là rất tầm thường vùng núi, vì cái gì biến thành băng tuyết thế giới? Trận pháp có người kêu lên. Ô, Phong Lâm Thạch đây lại có người kêu lên. Tất cả mọi người là quay đầu, chỉ thấy hòn đá kỳ lạ kia đã là không thấy bóng dáng. Êm đẹp tảng đá tại sao sẽ đột nhiên không thấy? Ai giấu đi có tình tự kích động, lớn tiếng kêu lên. Này đã dẫn phát nổi loạn. Ngươi chỉ trích ta giấu. Ta chỉ trích ngươi vụng trộm như ý đi. Trong khoảng thời gian ngắn, dương cung bạc kiếm, người người đều là cảm thấy trừ mình ra là trong sạch. Những người khác đều là đối tượng hoài nghi. Đại hắc cầu suy một tiếng, lắc đầu một đám kẻ đần. Rõ ràng là rơi vào trong cạm bẫy. Rõ ràng còn muốn tự giết lẫn nhau. Các ngươi muốn không chết sớm mà nói. Vậy thì thật là lão thiên gia không có mắt. Những lời này thành công khơi dậy nhiều người tức giận, dẫn tới thật nhiều người đều là trợn mắt nhìn lại. Chương 3975 bị nhốt. Đại hắc cầu có thể tuyệt không kinh sợ, chừng mắt ngược trở về thế nào, Ngưu gia nói được đúng không? Hà Nhã Phù thì là đè lên tay, nói việc này xác thực kỳ quặc, mọi người trước yên tĩnh một chút. Tu vi của nàng mặc dù không phải là cao nhất, nhưng với tư cách mỹ nữ tuyệt sắc, nàng lời nói ra đương nhiên có phần có phân lượng. Lập tức lại để cho tất cả mọi người là an tĩnh lại. Ha ha, không thể tưởng được còn có người thông minh. Một thanh âm vang lên, nhưng là hoàn toàn không cách nào biện bác là từ đâu phát ra, khắp sơn cốc quanh quẩn. Ai tất cả mọi người là quát hỏi. Cơn ác mộng của các ngươi. Sinh mạng kẻ thu hoạch cái thanh âm này lại vang lên. Nhưng thập phần phiêu hồ. Liền là nam hay là nữ đều là không cách nào phân biệt. Thiếu giả thần giả duyệt, nhanh lên hiện thân. Phong Lâm Thạch có phải hay không ngươi bắt đi hay sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Mọi người bảy mồm tám lưới mà thảo luận, nhao nhao kêu lên. Người sắp chết, không nên nhiều như vậy vấn đề. Thanh âm này nhàn nhạt nói tràn đầy trào phúng. Đại hắc cầu suy một tiếng. Nói bớt làm bộ làm tịch đấy. Ngươi không chính là muốn đùa nghịch thoáng một phát cảm giác về sự ưu việt ấy ư? Nếu không ngươi trực tiếp phát động trận pháp công kích liền biến thành. Tại sao còn muốn nói chuyện? Ngưu gia khinh bỉ nhất chính là loại người như ngươi rồi. Thanh âm kia không có trước tiên vang lên. Một lát sau, mới thẹn quá thành giận nói mập ngưu. Chờ sau đó ta sẽ đưa ngươi cắt thành một khối miếng tích. Nướng lên ăn. Mọi người cũng dần dần tỉnh táo lại. Tình huống trước mắt là bọn hắn bị vây ở một cái trận pháp bên trong. Nhưng trận pháp này đến cùng có gì uy lực nhưng là hoàn toàn không biết. Đem chúng ta vây ở chỗ này, ngươi có chỗ tốt gì? Hà Nhã Phù hỏi. Thanh âm kia trước trầm mặc một chút. Sau đó nói được rồi. Xem ở ngươi là mỹ nữ phân thượng. Ta phải trả lời ngươi xuống. Chủ nhân nhà ta ý định luyện chế một loại thần đan. Cần ít nhất vạn trùng huyết dịch. Cung cấp huyết dịch người tu vi càng cao. Thiên phú càng tốt. Luyện ra thần đan liền hiệu quả càng tốt. Đặc biệt là như các ngươi những thứ này cách gọi là thiên tài. Huyết dịch kia có thể là thượng hạng tài liệu. Hướng các ngươi đòi hỏi đi. Các ngươi khẳng định sẽ không đáp ứng. Cho nên, ta chỉ là nho nhỏ khiến một cái kế sách. Dùng Phong Lâm Thạch làm mồi nhử. Các ngươi liền thí điên chạy tới. Mọi người vừa nghe đều là sắc mặt khó coi, nguyên lai việc này từ đầu tới đuôi đều chỉ là một cách âm mưu. Phong Lâm Thạch kia là thật là giả, có người còn ôm vạn nhất hy vọng. Ha ha ha, có thể hỏi ra vấn đề như vậy, ngươi còn thật là ngu đến đáng thương, thanh âm kia nói. Hà Nhã Phù gật gật đầu, xem ra tản Phong Lâm Thạch tin tức người chính là ngươi à. Thanh âm kia lại trầm mặc một chút, mới nói hắc hắc. Ta nguyên lai tưởng rằng như ngươi nữ nhân như vậy, tất nhiên ngực to mà không có não. Không nghĩ tới còn thật thông minh. Lời này lại để cho mặt ngọc của Hà Nhã Phù trầm xuống. Bàn tay như ngọc trắng đã là nắm chắc. Đây là rất rõ ràng đùa giỡn. Có dám đi ra đánh một trận có người khích tướng. Ha ha, các ngươi ngay ở chỗ này chậm rãi chờ chết đi. Ta sẽ đi một địa phương khác bố cục. Lại vũng hố một nhóm người. Cho nên, các ngươi không cần phải lo lắng. Trên đường Hoàng Tuyền đồng bọn còn nhiều mà. Thanh âm này cười ha ha, sau đó lại không vang lên. Nguyên lai là hắn, tất cả mọi người là nghĩ tới. Bọn hắn là thế nào tìm tới nơi này? Chính là có người nói biết chính gốc phương tại phía trước dẫn đường, mang theo bọn hắn tiến nhập nơi đây. Chư người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn cũng quá dễ tin rồi. Rõ ràng cứ như vậy bước vào cạm bẫy. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật là vì trong lòng bọn hắn tham lam. Nếu không có bọn hắn đối với Phong Lâm Thạch quá mức khao khát, cũng không trở thành dễ dàng như vậy mắc lừa chứ. Còn có trận sư Hà Nhã Phù hỏi. Mọi người đều là lắc đầu, này tới đây đánh con hung thú, làm sao có thể đi cố ý mời một trận sư chứ. Vậy chỉ có thể mạnh mẽ phá. Đại Hắc Cẩu ở một bên xem náo nhiệt. Nó tự nhiên biết rõ Lăng Hàn là trận sư. Có thể cùng những người này lại không quen. Đương nhiên sẽ không đi cố ý đem Lăng Hàn đánh thức. Mọi người bắt đầu cưỡng ép phá trận. Có người trực tiếp xông vào trong trận. Nhưng một đạo băng kiếm đâm đi qua, lập tức đưa hắn đâm chết. Thật là lợi hại trận pháp, phỏng đoán liền sinh đan hậu kỳ đều có thể giết. Mọi người đều là kinh hãi. Tuy rằng bọn hắn liên thủ đã giết một đầu sinh đan hậu kỳ hung thú, nhưng hung thú liền chỉ có một đầu. Xem tới được gặp sờ được. Nhưng thân ở bên trong trận pháp, nhưng khắp nơi đều có thể đã bị công kích. Tương đương với mấy đầu sinh đan cảnh hậu kỳ hung thú vây công. Mấu chốt là không tìm được trận cơ, đem nhổ trận pháp thì sẽ không ngừng vận chuyển, này làm sao bị được. Chú đỉnh cảnh đều là không còn dám di chuyển, này là muốn chết hành động. Bất động thì không có sao đi, chỉ nếu không gây ra trận pháp, tự nhiên vô hại. Không ít người đều là nghĩ như vậy nói. Nhanh dùng liên tiếp khí thông chi gia tộc cường giả tới cứu người. Có người nói, vội vàng liên trên tinh võng, nhưng lập tức sắc mặt xám xịt. Hắn lắc đầu không được, liên không hơn tinh võng. Đây là chuyện trong dự liệu. Bằng không, trận pháp này cũng liền sinh đan hậu kỳ uy năng. Chỉ muốn tới trên nhất cái chân ngã cảnh có thể cưỡng ép phá vỡ. Hà Nhã Phù cùng bốn tên sinh đan cảnh đều là đi ra. Hiện trường cũng chỉ có bọn hắn có thể miễn cưỡng đối kháng sinh đan hậu kỳ công kích. Tưởng muốn phá trận tự cứu, chỉ có thể vất vả bốn người bọn họ. Nhưng một đạo đạo băng kiếm đâm tới, dù là thực lực của bọn hắn phi phàm, vẫn bị đánh cho vô cùng chật vật, không thể không lui ra phía sau. Không được, trận pháp tại bắt đầu co rút lại, có người kinh hô. Chỉ thấy băng tuyết thế giới kia đang tại hướng bọn hắn chậm rãi lan tràn tới. Tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng khu vực an toàn cũng cứ như vậy điểm. Không bao lâu nữa, cả cái khu vực đều sẽ bị trận pháp bao phủ. Vậy phải làm sao bây giờ? Tất cả mọi người là trên mặt biến sắc. Ngay tại lúc này, chiếu chỉ thấy một đạo nhân ảnh nhảy ra ngoài, xông vào trong trận pháp. Lăng Hàn, đây là đang muốn chết sao? Chíu u, lập tức liền có một đạo băng kiếm hiện hiện, hướng về Lăng Hàn đâm tới. Bành! Lăng Hàn đấm ra một quyền. Băng kiếm lập tức bị đánh tan. Nhưng quả đấm của hắn cũng có máu văng tung tóe. Còn tốt, dư lực bị duy một tiên đỉnh tự hành hóa giải. Tên thật là lợi hại. Tất cả mọi người là khiếp sợ. Đây chính là sinh đan hậu kỳ công kích. Cư nhiên bị Lăng Hàn cứng rắn cản lại. Hơn nữa, Lăng Hàn hiện tại vẫn còn tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Sát, đây chỉ là một cái chú đỉnh a. Nếu như gia hỏa này có thể sống rời đi nơi này, có phải là thật hay không được có thể đi khiêu chiến Bắc Thiên vực cái kia tên yêu nghiệt, thậm chí có thể thủ thắng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước phải rất xem qua trước cửa ải khó khăn này. Xoát, lại là một đạo băng kiếm hiện hiện, hướng về Lăng Hàn chém tới. Lăng Hàn nhưng là không có rời khỏi tìm hiểu trạng thái. Hai tay tự nhiên vũ động, hướng về băng kiếm nhấn tới. Đáng sợ chính là giữa đôi tay hắn liên lấy một đạo hắc quang, tản ra sâu thắm tính mịch vô cùng khí tức. Mọi người vừa thấy đều là trong đầu bay lên hàn ý, đây là cái gì kỹ pháp, hay vẫn là cao tầng thứ năng lượng. Bành! Lăng Hàn một kích đánh vào băng trên thân kiếm. Băng kiếm lần nữa nứt vỡ, biến thành thuần túy thiên địa năng lượng. Mà hai tay của hắn lần này nhưng là lông tóc không bị tổn thương. Moa! Mọi người đều là trừng lớn hai mắt, có một loại không thể tin được cảm giác. Ngươi nha cũng quá mạnh rồi a. 3976 Lăng Hàn phá trận. Lăng Hàn nhìn như không có có ý thức. Trên thực tế, tại ấp của hắn ở chỗ sâu trong, ý niệm đang tại tìm hiểu đồ thần thuật thời khắc mấu chốt. Cho nên, hắn nhìn không được mà bắt đầu diễn luyện. Gặp được lúc công kích, hắn cũng một cách tự nhiên dùng đồ thần thuật tiến hành hóa giải. Hắn hiện đang vận chuyển tình phi cổ Dương Thiên Công, mà là Cửu Dương Thiên Kinh, vì Cửu Dương Thánh Nhân sáng chế công pháp. Công pháp gì phối hợp cái gì tiên thuật, lúc này mới có thể đem tiên thuật uy lực thôi phát đến mức tận cùng. Đương nhiên, cái này cực hạn cũng là tương đối có rất ít đạt tới thậm chí vượt qua mới thành lập người. Công pháp mới là một thế lực căn cơ. Bất kỳ cái gì tiên thuật đều là lúc này phía trên thôi diễn ra đấy. Như Lục Tử Minh Vương chú, vì cái gì Lăng Hàn hét ra uy lực không bằng Cát Tường Thiên, liền là bởi vì hắn không có tu luyện Phật tộc công pháp. Thiến bản cũng là một nguyên nhân. Cửu Dương Thánh Nhân như thế để mắt Lăng Hàn, đương nhiên sẽ không keo kiệt. Đem Cửu Dương Thiên Kinh kể hết tương thụ, có thể để cho Lăng Hàn một đường không sức mẻ mà tu luyện tới Thánh Nhân cảnh. Thánh cấp công pháp thúc đẩy phía dưới, đồ thần thuật bắt đầu nở rộ uy lực, khủng bố vô biên. Xoát! Xoát! Xoát! Băng kiếm không ngừng mà gọt đến. Chém tới. Đâm tới. Đây là một cái trận pháp rút ra thiên địa chi lực mà thành. Mà thiên địa chi lực thế nhưng là vô cùng vô tận đấy. Tự nhiên công kích liên tục. Lăng Hàn không ngừng mà vũ động hai tay. Đồ thần thuật phát uy, đem từng đạo công kích đều là hóa giải. Dù là còn có dư lực đánh tới, duy một tiên đỉnh cũng có thể nhẹ nhóm hóa giải. Bất quá, ngăn cản mấy mười chiêu về sau, hắn không khỏi sắc mặt tái nhợt, một hơi trì hoãn không tới. Hắn không cách nào nữa vận chuyển đồ thần thuật rồi. Rất bình thường, đây chính là thánh thuật, đâu có thể nào lại để cho một cái chú đỉnh thời gian dài vận chuyển. Xoát, một đạo băng kiếm chém tới. Ánh mắt của Lăng Hàn lập tức khôi phục thanh tỉnh. Hắn đã thối lui ra khỏi đối với đồ thần thuật tìm hiểu. Lập tức một quyền quơ ra ngoài. Trên nắm tay bao vây lấy tinh thần quang mạc, tạo thành hữu hiệu bảo hộ. Bành! Một quyền xuống dưới. Băng kiếm lập vỡ. nhưng lực lượng hùng hậu tiếp tục đánh tới. Đủ để đem sinh đan sơ kỳ đều là sinh sinh đánh chết. Đáng tiếc, Lăng Hàn là cái quái thai. Duy một tiên đỉnh nhẹ nhàng chấn động, trùng kích lực lập tức bị hóa giải được sạch sẽ. Trận pháp Lăng Hàn nhướng mày, lúc trước chuyện đã xảy ra giống như nước thủy triều tràn vào ấp của hắn, bị hắn tiếp thu. Hắn một mực ở tìm hiểu, cho nên tự động đem mọi chuyện che đậy bên ngoài. Nhưng con mắt chứng kiến, lỗ tai nghe, cũng sẽ không biến mất. Chẳng qua là đến lúc này mới bị hắn tiếp thu, xử lý. Hắn hừ nhẹ một tiếng, đồng thuật mở ra, lập tức thấy được người khác không thấy được thứ đồ vật. Thiên địa chi lực đi về hướng. Trận pháp căn nguyên là cái gì? Thiên địa chi lực. Cho nên chỉ cần men theo thiên địa chi lực vặn vẹo đi tìm ngọn nguồn, vậy nhất định có thể tìm được trận cơ. Đương nhiên, có ít trận sư sẽ cố ý lợi dụng điểm ấy, ngụy tạo ra trận cơ ở đây. Kết quả lại là một cái hố to. Mà một phương diện khác, cho dù biết trận cơ ở đâu, như thế nào giết đi qua cũng là một đại vấn đề. Nhưng mà đây hết thảy đều đối với Lăng Hàn không có hiệu quả. Hắn đi nhanh tiến lên, nắm đấm huy động liên tục, đem đánh tới băng kiếm hết thảy đánh nát. Bộ pháp kiên định, ổn định. Nhìn xem hắn nhẹ nhõm đi xa, mọi người miệng nhưng thì không cách nào khép lại. Quái quái vật a. Nhìn cái này là huyên đệ của Ngưu gia. Đại hắc cẩu Dương Dương tự đắc. Mặc dù so sánh lại Ngưu gia hay vẫn là kém một chút, nhưng cũng tạm được. Coi như lợi hại không. Tất cả mọi người là im lặng, chỉ cảm thấy này con trâu ra mặt như thế nào dày như vậy chứ. Không hổ là Ngưu tộc chúng ta hảo nhi lang này, còn có một cái khác người không biết xấu hổ. Ngưu tộc đại hán kia đồng dạng mặt đầy tự hào. Đó là nhân tộc. Mọi người nhìn không được nhổ nước miếng nói. Hà Nhã Phù đều là tâm hồn thiếu nữ dung dung. Mỹ nữ đều yêu anh hùng. Nhất là Lăng Hàn loại này tuổi trẻ thiên kiêu. Là nàng rất tối lý tưởng vì hôn phu người chọn lựa. Để cho nàng tim đập thình thịch. Nhìn không được liền hồi tưởng lại lúc trước Lăng Hàn dùng đầu ngón tay chạm được mình một màn. Lập tức để cho nàng toàn thân nóng bức. Ngay tại lúc này, Lăng Hàn ngừng lại. Hắn một quyền oanh mở mặt đất, sau đó lấy ra một cây gậy kim loại giống như đồ vật. Trận cơ. Lập tức, một khu vực lớn ở bên trong, hoàn cảnh khôi phục bình thường. Mọi người lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối, mẹ kiếp, người này thế mà còn là một trận sư. Quá kinh khủng đi. Trẻ tuổi như vậy, hắn làm thế nào tại võ? Trận hai đạo trên dài đến nông nỗi như thế này hay sao? Trái tim của Hà Nhã Phù tự nhiên lại bị vén thoáng một phát. Chính mình cũng có thể cảm giác được, đôi má phát nóng hổi. Lăng Hàn lại bắt đầu tìm kiếm cây thứ hai trận cơ, lấy chi, sau đó là cây thứ ba. Khi hắn lấy ra cây thứ năm trận cơ về sau, cả cái sơn cốc cũng khôi phục bình thường. Được tất cả mọi người là hoan hô, này thoát chết trong đường tơ ghé tóc, ai có thể không nhảy cấm hoan hô. Lăng Hàn tiện tay đem trận cơ ném qua một bên. Này mặc dù là sinh đan cấp bậc trận pháp, nhưng trận cơ chế tác nhưng là thập phần thô. Cũng chính là một lần duy nhất đồ dùng. Nếu như hắn không phá giải trận này mà nói, nhiều lắm là một ngày mà thôi. Ít trận cơ này thì sẽ chịu không được thiên địa chi lực chèn ép mà sinh sôi bạo chết. Trận pháp đương nhiên cũng không phá tử tiêu tan. Đương nhiên nơi này có ai có thể gắng gượng qua một ngày? Đinh huynh đa tạ. Lần này may mắn mà có Đinh huynh. Đinh huynh có chuyện gì ngươi chỉ cần nói một tiếng, ta cái này mệnh liền bán cho ngươi rồi. Mọi người nhao nhao xông tới, nói xong lời cảm kích, có ít người càng thì nguyện ý dùng tính mạng nhờ cậy. Những người này ngược lại không hẳn như vậy, thật sự là tâm huyết người trong. Mà là cố ý nói như vậy. cùng Lăng Hàn bộ quan hệ. Cuối cùng người này quá yêu nghiệt. Thực phải có như vậy một người bạn. Sau này đương nhiên tốt chỗ thật to. Lăng Hàn bảo trì ngạo mạn của Đinh Nhất phong cách. Đối với mọi người lấy lòng chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu. Tuyệt không nhiệt tình. Huynh đệ. Cái kia tên khốn muốn đem lão Ngưu làm thành bò bít tết. Chúng ta bắt lấy hắn đại hắc cầu chạy tới. Nó vẫn mặt đầy khí. Tuy rằng nó nhiều lắm là cũng chính là có thể làm thành chó sắp xếp. Được. Lăng Hàn gật gật đầu. Chính mình cùng đại hắc cầu đều bị lừa rồi. Đương nhiên không có khả năng cứ tính như vậy. Hơn nữa hắn cũng rất tò mò. Người kia chủ tử muốn luyện cái gì đan? Như thế nào tàn nhẫn như vậy? Đinh Huyên gặp Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu phải đi, Hà Nhã Phù liền vội mở miệng kêu lên. Ừ, Lăng Hàn dừng bước, xoay người lại nhìn nàng, vẻ mặt nghi hoặc. Không, không có gì. Hà Nhã Phù vốn định giữ lại. Hay là đồng hành. Nhưng chứng kiến nét mặt của Lăng Hàn lúc. Nhưng lại đem lời nói rụt trở về. Lăng Hàn một mặt lạnh ngạo cùng đại hắc cầu tiếp tục đi tới. Đợi ra khỏi sơn cốc về sau, đại hắc cầu nhìn không được hỏi tiểu tử, ngươi biết ngươi sờ soạng ngực của người ta sao? Lăng Hàn không khỏi mặt đen, có ngươi nói khoa trương như vậy sao? Được rồi, coi như là chỉ là đụng phải thoáng một phát, đó cũng là bị ngươi chiếm tiện nghi. Đại hắc cầu tiếp tục nói. Bây giờ người ta rõ ràng bị ngươi tản mát ra bá vương khí hấp dẫn. Không bằng bắt nàng lại đến đây đi. Ngươi xem một chút, Tây Thiên Vực nếu như xem thường chúng ta sẽ đem mỹ nữ của bọn hắn toàn bộ rẽ vào. Đến lúc đó, nhìn những người kia sẽ khóc thành cái dạng gì. Tiểu Hàn tử, chủ ý này như thế nào đây? Ai ai ai? Ngươi đi nhanh như vậy làm gì vậy? Chờ một chút con chó. Ngưu gia A chương 3977 hung thủ. Lăng Hàn đương nhiên nhớ rõ mọi chuyện. Nhưng mà. Thứ nhất. Hắn đối với Hà Nhã Phù một chút hứng thú cũng không có. Thứ hai. Hắn đến cái này cũng không phải là tán gái. Hơn nữa còn là thân phận giả. Làm gì làm hại một cô nương đối với hắn đau khổ tưởng niệm. Uổng phí cảm tình. Cho nên, hắn lánh lánh đảm đảm, đem hết thảy bóp cắt tại giai đoạn manh nha. Hắn đối với Tây Thiên Vực kỳ thật cũng không có gì áp cảm, chẳng qua là khó chịu Đông Lâm đế tộc cách làm mà thôi. Để cho cậu ra qua lại hồi tưởng bộ dáng của người kia và mùi. Đại hắc cậu nói ra, có thể trở thành chú đỉnh cấp. Ký ức lực đương nhiên là tiêu chuẩn nhất định. Nó nhớ lại một lúc sau. Dùng mũi ngửi một cái. Đi theo cầu ra tới. Đại hắc cầu ở phía trước đi. Lăng Hàn đi theo phía sau. Chỉ nhìn lấy một đầu đại hắc ngưu trên mặt đất lại ngửi lại nghe thấy. Một hồi trèo lên cây. Một hồi lại ngự khí bay đến không trung. Lăng Hàn chỉ cảm thấy hình tượng này tràn đầy hỉ cảm. Ngươi cười cái gì cười đại hắc cầu quay đầu. Lăng Hàn vẫn là không nhịn được cười tươi như hoa, miệng nói không có gì không có gì. Khẳng định có cái gì đại hắc cầu khuôn mặt hoài nghi. Thực không có gì. Lăng Hàn cường điệu nói. Trong lúc nói chuyện, bọn hắn lại tới một cái sơn cốc. Tên hỗn đản kia liền ở bên trong. Đại hắc cầu nói ra. Lăng Hàn nhởn miệng cười chúc ta cho hắn một kinh hỉ. Bọn hắn lặng yên vào cốc. Chỉ thấy sáo lộ này không sai biệt lắm. Lại là một đám người bị phong lâm thạch hấp dẫn. Chính mình đạp vào trong cạm bẫy. Bất quá. Hiện tại đường bỏ ngựa bắt ve. Chim sẽ trực sẵn. Người nọ tuyệt đối sẽ không nghĩ tới. Lăng Hàn cùng đại hắc cầu chính ở sau lưng tìm hắn. Lúc này liền không cần đại hắc cầu dùng nó cầu tỷ tử rồi. Lăng Hàn buông ra thần thức. Đem chọn cái sơn cốc tình hình đều là thu hết nắm giữ. Đã tìm được. Tuy rằng Lăng Hàn không biết người kia sóng thần thức là dạng gì. nhưng chỉ có một đạo sóng thần thức là đơn độc. Cho nên, người này khẳng định hay là tại phía sau màn bố trí chi người. Hắn lặng yên mà đi, hướng về kia người tới gần mà đi. Chỉ là một biết, liền chứng kiến một người chính đứng ở đỉnh núi. Dùng cười lạnh biểu lộ nhìn phía dưới, mang theo vẻ khinh bỉ. Một đám ngu xuẩn, hắn còn lẩm bẩm. Há, là như thế nào ngu xuẩn? Pháp Lăng Hàn cười nói. Xoát. Người nọ lập tức xoay người lại. Chỉ thấy là một cách hơn 30 tuổi nam tử. Dung mạo của hắn xấu xí. Tu vi cũng bất quá là chú đỉnh. Là người nam tử kia hoảng sợ nói, trên mặt tất cả đều là vẻ không tin. Xác thực. Để cho hắn như thế nào tin tưởng đâu rồi, Lăng Hàn hẳn bị vây ở trong trận mới đúng a. Lăng Hàn nhởn miệng cười, có phải hay không nhận lấy một vạn điểm kinh hãi. Nam tử kia chau mày. Hắn tự biết mình bất quá là chú đỉnh cảnh mà thôi. Mà đinh nhất này nhưng có thể lực kháng sinh đan sơ kỳ Hà Nhã Phù. Thực lực tự nhiên xa ở trên hắn. Cho nên chọi cứng tất treo. Ha ha, chuyện gì cũng từ từ. Nam tử kia vội vàng cười nói. Lăng Hàn cũng cười cười được. Vậy trước tiên từ tên của ngươi bắt đầu. Ta là Lữ Ba. Nam tử kia rất thống khoái mà nói. Đương nhiên cái này có phải hay không bóp tạo nên cũng không biết. Ngươi muốn ta chôn giết chắt lọc thuốc máu. Sổ nợ này tính thế nào? Lăng Hàn lại hỏi. Lữ Ba vẻ mặt nghiêm nghị, huynh đệ. Ta cũng là nghe người ta chi mệnh, hoàn toàn không có cách nào. Nghe ai chi mệnh? Lữ Ba đem con ngươi đảo một vòng. Mới nói một vị đại nhân vật huynh đệ. Ngươi không nên hỏi. Ta muốn lời nói ra. Chẳng những ta sẽ mất mạng. Ngươi cũng sẽ bị diệt khẩu đấy. Huynh đệ con em ngươi à. Bành. Sau gáy của Lữ Ba lập tức đã trúng một cái móng. Chỉ thấy đại hắc cẩu nhảy ra ngoài. Thằng khốn, ngươi không phải là muốn ăn bò bít tết sao? Lữ Ba khóe miệng co giật thoáng một phát. Hắn lúc ấy làm sao lại nghĩ đến Lăng Hàn còn có thể thoát khốn. Tự nhiên không có đem đại hắc cẩu để vào mắt. Tùy ý trào phúng. Sớm biết như vậy mà nói, hắn nên tích điểm khẩu đức đấy. Ngưu gia kia hết thảy đều là hiểu lầm. Hắn dè dặt chịu tội. Hiểu lầm con em ngươi, đại hắc cẩu lại là một cái móng gọi lại. Lữ Ba căn bản không dám trốn, mặc kệ đại hắc cẩu thắt nút thực, đau đến hắn thẳng nhe răng. Ra, hai vị ra, các ngươi xin bớt giận. Hắn ăn nói khép nép, vì mạng sống, hắn hiện tại đương nhiên kiên cường không đứng dậy. Chủ ngươi là ai? Đại hắc cầu giúp đỡ Lăng Hàn cha xếp hỏi. Thật đúng là không thể nói. Lữ Ba một bộ rất vội bộ dáng. Hai vị ra. Ta thật là vì các ngươi cân nhắc. Chủ nhân nhà ta địa vị quá lớn. Nói ra tên của hắn sẽ xảy ra chuyện. Không nói vậy không thể làm gì khác hơn là sưu hồn rồi. Đại hắc cầu lạnh lạnh nói ra. Lữ Ba lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Sưu hồn phía dưới. Bí mật gì đều không bảo vệ được. Hơn nữa. Sưu hồn còn có thể đối với thủ thuật giả tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Biến thành ngu ngốc, thậm chí thức hải nghiền nát cũng không kỳ lạ. Hắn có thể tuyệt không muốn trở thành ngu ngốc hoặc là quải điệu dập máy đóng ngoặc tròn. Hai vị gia thật đúng là không thể nói. Không thể nói, hắn vẻ mặt buồn rười rượi. Xem ra, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ rồi. Đại hắc cẩu lộ ra móng vuốt. Ta nói Lữ Ba gánh không được, vội vàng thỏa hiệp, chủ nhân của ta là Phó Hỏa Dương. Phó Hỏa Dương Lăng Hàn nhìn về phía đại hắc cẩu, hắn có thể chưa từng nghe qua danh tự. Ồ, ngươi ngay cả chủ nhân nhà ta tên lời chưa từng nghe qua. Lữ Ba lắp bắp kinh hãi. Liền vội vàng hỏi. Thế nào, ta nên biết sao? Lăng Hàn hỏi. Chủ nhân nhà ta thế nhưng là đế tộc hậu duệ. Lữ Ba nói ra, trên mặt tràn đầy biểu tình kiêu ngạo. Đế tộc cao cao tại thượng, như trên 9 tầng trời thần minh, dư tử tầm thường cũng chỉ có chiều bái phần. Nếu như nói lúc trước Lăng Hàn còn có hoài nghi, cái kia chứng kiến bộ dáng này hắn có thể khẳng định. Gia hỏa này nói là lời thật. Chủ nhân của hắn đúng là đế tộc hậu đại. Bằng không, không có loại này phát từ trong không xương cảm giác về sự ưu việt. Ta tới điều tra thêm. Đại Hắc Cẩu Liên trên tinh võng bắt đầu tra được tư liệu tới. Một lát sau, nó nói Phó Hỏa Dương là thiên mệnh thánh hoàng hậu đại. Bất quá là chi mạch đệ tử. Nhưng thiên phú cao vô cùng. Hơn nữa còn là một đan sư. Đế tộc từ trước đến nay thần bí. Hơn nữa, đây còn là bởi vì Phó Hỏa Dương là chi mạch đệ tử. Bằng không mà nói, có thể ngay cả tên cũng không cho người ngoài biết. Lăng Hàn gật gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Lữ Ba, nói Phó Hỏa Dương muốn luyện chế cái gì đan. Không biết. Lữ Ba lắc đầu. Gặp Đại Hắc Cẩu lại lộ ra hung lệ chi sắc lúc. Hắn vội vàng nói. Ta thật không biết. Chủ nhân muốn làm gì? Chỉ sẽ trực tiếp hạ mệnh lệnh. Làm thế nào có thể giải thích cho ta? Điều này cũng đúng. Phó Hỏa Dương hiện tại ở đâu? Lữ Ba kinh ngạc. Dùng giật mình ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn. Gia hỏa này muốn làm gì? Hắn gia chủ người thế nhưng là đế tộc. Dù cho chỉ là xuất thân chi hệ, nhưng mang theo đế tộc hai chữ còn chưa đủ ngưu bức. Chẳng lẽ ngươi vẫn còn muốn tìm chủ nhân hắn tính sổ? Không sai. Lăng Hàn vỗ vỗ vai của hắn, cho nên hấp tấp nói ra tung tích của hắn. Sự kiên nhẫn của ta luôn luôn có hạn. Lữ Ba lúc này đã nghĩ lắc đầu. Hắn đối với Phó Hỏa Dương có một loại thiên nhiên kính sợ. Đã là vì đế tộc uy danh, lại là vì sự cường đại của bản thân Phó Hỏa Dương. Nhưng nghĩ lại, hắn nhưng là cải biến chủ ý. Nói chủ nhân nhà ta tại Kim Ninh Thành An Viễn khách sạn chương 3978 Phó Hỏa Dương. Lăng Hàn cười cười, nói tu vi của Phó Hỏa Dương này ít nhất là sinh đan cảnh chứ. Lữ Ba hé miệng im lặng nói một câu, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc. Đây ý là, làm sao ngươi biết? Đơn giản. Trước ngươi vẻ mặt không muốn nói biểu lộ. Có thể chỉ chớp mắt liền nói ra. Hẳn là nghĩ. Dùng thực lực của Phó Hỏa Dương, chúng ta đi tìm hắn chính là tự tìm đường chết đi. Lăng Hàn nói ra. Kháo ngươi là trong bụng của ta run đũa sao? Ta không phải là trong bụng của ngươi run đũa, chẳng qua là đơn giản phân tích mà thôi. Lăng Hàn lại nói. Đại Hắc Cẩu xông lên, một cước đem Lữ Ba đạp lộn mèo nói, Phó Hỏa Dương là tu vi gì? Lữ Ba thở dài sinh đan hậu kỳ. Thôi đi, chút lòng thành. Đại Hắc Cẩu lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ, Lăng Hàn liền sinh đan viên mãn xếp sạch qua. Lăng Hàn nhưng không có chủ quan. Nói chiến lược đây, ta không biết. Lữ Ba liền vội vàng lắc đầu. A, thật không biết. Lăng Hàn hướng Đại Hắc Cẩu xử một cái ánh mắt, Đại Hắc Cẩu hiểu ý, lập tức quyền đấm cước đá. Không nói đúng không? Đại Hắc Cẩu cười lạnh. Ngưu gia đem trứng của ngươi trứng đều đá phát nổ. Sau này thì để cho ngươi làm tên thái giám được rồi. Lữ Ba lập tức xanh mặt, hắn cũng không muốn làm thái giám. Vậy đời này coi như là đã xong. Ta thực sự không rõ ràng lắm chủ nhân thực lực, nhưng ít ra là thập trọng trở lên. Hắn nói ra. Thập trọng. Đại Hắc Cẩu thử nhe răng. Gặp được tồn tại như vậy, Lăng Hàn dù là có thể tự bảo vệ mình, nhưng cũng không thể có thủ thắng khả năng. Thật sự có lợi hại như vậy hay sao? Nó hướng về Lăng Hàn nhìn lại. Lăng Hàn gật gật đầu. Thông thường sinh đan viên mãn phỏng đoán liền bát trọng thiên chiến lực. Nhưng cái này đây thiên đỉnh cùng thanh đồng đỉnh đột phá để tính. Tiên đỉnh phẩm chất cao hơn. Tu ra tiên đỉnh càng nhiều. Cái kia tại sinh đan cảnh chiến lực khẳng định cũng sẽ cao hơn. Như Lữ Vĩnh Trường. trọng tôn thiên côn cùng sinh đan cảnh tuyệt thế thiên kiêu. Chiến lực ít nhất cũng là 10 ngũ trọng thiên. Mà đây là Lăng Hàn đứng ở đàng xa xem nhìn ra được. Trên sự thực còn khả năng cao hơn. Đế tộc xuất thân. Còn có thể được xưng tụng một tiếng thiên tài. Vậy lấy 7 thanh. 8 thanh hoàng kim đỉnh đột phá sinh đan tự nhiên rất bình thường. Cho nên này chiến lực đã vượt qua thập trọng cũng không kỳ quái. Làm sao bây giờ đại hắc cẩu nhìn về phía Lăng Hàn. Dù sao cũng phải đi xem một cái, chúng ta không thể bị người không công khi dễ. Lăng Hàn thản nhiên nói. Đại hắc cẩu gật đầu, bọn hắn cũng không phải là ăn phải cái lỗ vốn nuốt vào bụng người. Hai vị gia, các ngươi có thể thả ta đi. Lữ Ba tiểu tâm rực rực nói, ta thực sự chẳng qua là thay người làm việc. Đại hắc cẩu ra tay. Ba. Một móng vuốt liền đem đầu của Lữ Ba đập vỡ. Đây là đồng lõa. Đương nhiên không có để lại tính mạng đạo lý. Đi, chúng ta đi Kim Ninh Thành. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, đem trận pháp đóng cửa, sau đó ngự khí phi hành, hướng về Kim Ninh Thành tiến đến. Lữ Ba nơi ở chính là cái này trận pháp đầu mối then chốt, mở đóng cửa đều vô cùng thuận tiện. Hung thủ chạy mau đuổi theo. Trong sơn cốc, xông tới hơn 10 đạo thân hình đều là hướng về Lăng Hàn bọn hắn đuổi theo. Mẹ kiếp coi chúng ta là thành hung thủ, đại hắc cầu hét lên. Trận pháp này vừa vỡ, trong sơn cốc người đương nhiên liền đã thoát khốn, phải nhìn. Nữa Lăng Hàn cùng đại hắc cầu phá không dừng lên, còn cho là bọn họ liền là hung thủ, tự nhiên tức giận mà đuổi theo. Trong cốc có 3 người là sinh đan cảnh. Không cần ngự khí. Thân thể có thể bay. Hơn nữa tốc độ vẫn còn Lăng Hàn cùng đại hắc cầu phía trên. Lập tức kéo gần khoảng cách. Nho nhỏ chú đỉnh. Lại dám mưu hại chúng ta, một tên sinh đan cảnh lạnh lùng nói ra. Cả người màu xanh lá trang phục. Trên mặt có vẻ tức giận xấu hổ. Lăng Hàn nhướng mày. Ngự khí phi hành liền không thể triển khai thân pháp. Cho nên, tốc độ của hắn không so sánh được thượng sinh đan. Các ngươi cũng không nên có mắt không tròng. Rõ ràng chính là ta đám hai huyên để đem hung thủ giết. Đem bọn ngươi cứu ra. Rõ ràng lấy oán báo ăn. Ta nhổ vào đại hắc cầu quay đầu lại kêu lên. Này ngưu bị ủi như vậy, vừa nhìn cũng không phải là vật gì tốt, lời của nó không thể tin. Lại một tên sinh đan nói ra, hắn cả người áo bào xanh. Moa, đại hắc cầu lập tức mắng lên, ánh mắt của các ngươi quả nhiên có vấn đề. Ngưu gia ở đâu bị ủi ta nhổ vào. Ngưu gia cả người chính khí. Vù vù cắp hy. Lăng Hàn sử một cái ánh mắt, hắn cùng với đại hắc cầu lập tức giáng xuống thân hình. Tốc độ không kịp, hắn không có khả năng đem này 3 tên sinh đan vứt bỏ. Hừ, biết rõ không đi được, ngược lại cũng có chút tự mình biết rõ. Phục sanh sinh đan nói ra. Chẳng muốn nói nhảm với các ngươi, Lăng Hàn ra tay. Lực lượng kinh khủng sôi trào. Lại để cho cái kia 3 tên sinh đan lập tức biến sắc. Kháo quá mạnh mẽ. 3 chiêu 2 thức mà thôi. Cái kia 3 tên sinh đan liền toàn bộ nằm đến trên mặt đất. Bất quá Lăng Hàn cũng không có hạ tử thủ. Chẳng qua là dạy dỗ bọn hắn một phen. Đi. Hắn hướng về đại hắc cầu gật gật đầu. Các cháu, sau này học nghe lời một chút. Đại hắc cầu tại tam sinh đan trên đầu tất cả đạp thoáng một phát. Lúc này mới uốn éo cách mông. Đi theo Lăng Hàn mà đi. Một lát sau. Tam sinh đan lúc này mới bò lên. Nhìn nhau một chút. Chỉ thấy hai người khác trên mặt. Trên người đều có dấu chân. Có thể nói là cực kỳ chật vật. Đáng giận a, phục sanh sinh đan giống to. Quá ghê tởm, phục sanh sinh đan cũng là nắm thật chặt hai đấm. Hung thủ thực khả năng không phải là bọn hắn. Bài danh thứ 3 sinh đan nói bằng không mà nói, bọn hắn vừa rồi hoàn toàn có thể giết chúng ta rồi. Đúng a, dùng vừa rồi tên kia chiến lực. hoàn toàn có thể đưa bọn chúng nhẹ nhóm toàn bộ giết chết. Cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bố trận pháp gì chứ? Nói như vậy, bọn hắn thật sự là lấy oán báo ăn rồi. Ai, cái kia bị đánh một trận cũng là đáng đời. Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu không tiếp tục ngự khí phi hành. Này không cách nào triển khai thân pháp. Tốc độ còn không có tại mặt đất tiến lên nhanh. Đương nhiên, nếu là bước vào sinh đan cảnh lại bất đồng. Không cần pháp khí cũng có thể bay. Trên không trung cũng có thể triển khai thân pháp. Tốc độ sẽ tăng vọt. Tiểu sau nửa ngày, bọn hắn liền đi tới Kim Ninh Thành. An Viễn khách sạn rất dễ tìm, một người một chó rất nhanh là đến địa phương. Cái này khách sạn rất lớn. Thực rất lớn. Đã có thông thường phòng trọ. Cũng có độc tòa nhà biệt viện. Thuê một ngày phí tổn rất kinh người. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu cũng mướn một căn biệt viện. Thực lực của Phó Hỏa Dương quá mạnh. Bọn hắn không nên đả thảo kinh xà. Ở lại về sau, Lăng Hàn liền thả ra thần thức đi tìm tòi chỗ của Phó Hỏa Dương. Chỉ là một biết. Hắn liền định vị đã đến một đạo khí tức cường đại. Giống như một đám lửa. Vô cùng đáng sợ. Nhưng lại suy nghĩ một chút mà nói. Nhưng có thể phát hiện ngọn lửa này là lạnh như băng. Vô cùng dịu dị. Cái này là Phó Hỏa Dương. Hắn tu luyện là công pháp gì, rất cổ quái. Ngay tại lúc này, đối phương đã là có phát giác, thần thức hướng về Lăng Hàn triển khai phản thăm dò. Khá lắm, này thần ý cũng quá nhạy cảm. Lăng Hàn vội vàng lui thần thức trở về, sau đó hai mắt mở ra, nói với Đại Hắc Cẩu chúng ta bị phát hiện rồi. Mẹ kiếp, tên kia cảm ứng lực đáng sợ như vậy. Đại Hắc Cẩu kinh hô. Xuất hiện đi. Ngay tại lúc này bên ngoài truyền đến một thanh âm nhu hòa, không mang theo một tia nóng tính. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, chương 3979 kiêu ngạo không cố kỵ. Lăng Hàn đi ra ngoài, chỉ thấy ở trong đình viện đang đứng một nam tử trẻ tuổi. Nam tử này dáng người thon dài, người mặc nhũ trường sam màu trắng tỏ ra thập phần tiêu sái. Bất quá! Tuy rằng hắn phần lớn tóc đều là đen nhánh. Đã có một ít đám là màu trắng. Giống như là cố ý nhuộm ra tới. Tỏ ra thập phần bắt mắt. Phó Hỏa Dương Lăng Hàn hỏi. Tuy rằng hắn đã có 90% chắc chắn. Nam tử này gật gật đầu ta là Phó Hỏa Dương. Hắn dừng một chút, hỏi ngược lại ta cái kia thủ hạ, hẳn rơi vào tay các ngươi rồi à. Lăng Hàn cũng không có dấu giếm không sai. Chết rồi Phó Hỏa Dương hỏi. Chết rồi. Phó Hỏa Dương cười cười vừa vặn tránh khỏi ta ra tay. Đối với thủ hạ của chính mình cũng độc ác như vậy Lăng Hàn hỏi. Ra người bán tay của người dưới, giữ lại tiếp tục ra bán ta sao Phó Hỏa Dương cười nói. Ha ha, xem ra ngươi là thà phụ cả thiên hạ, cũng không lại để cho người trong thiên hạ thua tính cách của ngươi. Lăng Hàn nói ra. Phó Hỏa Dương lắc đầu ta chính là đế tộc. Tự nhiên cao cao tại thượng. Quyết định một con run dế sinh tử đây tính toán là cái gì ở trong mắt ta. Ta thủ hạ kia là con sâu cái kiến. Mà ngươi cảm giác không phải là. Đầu bạc lão, ngươi miệng rất lâu không bị ăn đòn a. Đại hắc cẩu đi ra, miệng của nó có thể nếu so với Lăng Hàn độc hơn nhiều. Bất quá Phó Hỏa Dương cũng không có sinh phẫn nộ. Chẳng qua là nhàn nhạt quét đại hắc cẩu liếc mắt. Ánh mắt vẫn như cũ về tới trên thân Lăng Hàn ngươi có chút đặc biệt. Rõ ràng chẳng qua là chú định. Nhưng cho ta một loại rất mạnh cảm giác. Đương nhiên. Cường thịnh trở lại cũng chỉ là con sâu cái kiến. Chẳng qua là so với thông thường con sâu cái kiến mạnh như vậy đinh điểm. Lăng Hàn lắc đầu bên trái một con run dế. Lại một cái cao cao tại thượng. Ha ha. Đế tộc thì như thế nào? Ngươi là dài quá bốn chân hay vẫn là lục trích thủ? Phó Hỏa Dương lạnh nhạt tỏ ra bụng dạ cực sâu, hắn nhìn xem lăng hàn máu của ngươi. Hắn rất hữu dụng. Hắn ngang nhiên ra tay, hướng về lăng hàn bắt tới. Hưu hưu hưu, hắn này một lấy tay, ngón giữa có từng đạo lưu quang tràn di chuyển, như là giống như mộng ảo. Lăng hàn ngưng quyền, bảo oanh mà đi. Bành! Hai người đối oanh một cái, lăng hàn lập tức đằng đằng đằng mà lui về phía sau, khóe miệng có một tí vết máu. Thật mạnh! Người này cách đó dừng lại thập trọng chiến lực. Ít nhất 13, 14 trọng thiên. Một kích này cái đó sợ bị duy một tiên đỉnh hóa đi tuyệt phần lớn lực lượng. Có thể ảnh hưởng trùng kích phía dưới. Vẫn là để cho lăng hàn bị thương. Hơn nữa, một kích này chẳng qua là phó hỏa dương tiện tay làm. Một khi đối phương thật sự quyết tâm, cái kia chiến lực lại đem cường đại đến mức nào. Ô, phó hỏa dương cũng là khiếp sợ vô cùng. Trong mắt của hắn, này một lấy tay khẳng định có thể đem lăng hàn bắt lại. Có thể cư nhiên bị đối phương một quyền đánh lùi. Đối phương lực lượng này thật sự là kinh người. Hơn nữa, đón đỡ hắn một kích rõ ràng không chết, chẳng qua là khóe miệng dính máu, đây là kinh khủng bực nào khí lực. Có ý tứ, thật biết điều. Hắn lộ ra dáng tươi cười. Ánh mắt có chút sáng ngời. Nếu như cầm máu của ngươi làm chủ tài liệu, cái kia luyện ra vạn linh huyết đan khẳng định hiệu quả kinh người. Lăng hàn hừ một tiếng, vậy ngươi cũng có như vậy năng lực. Ha ha! Ngươi tuy rằng hóa giải ta một kích, cần phải biết rằng, một kích kia ta ngay cả 1% lực lượng đều vô ích ra. Phó Hỏa Dương cười nói, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Chính ngươi lấy máu, sau này thì làm của ta một con chó đi. Lăng hàn bật cười, ngươi này là ở đâu ra tự tin? Bởi vì ta họ Phó, thiên mệnh hậu duệ của Thánh Hoàng. Phó Hỏa Dương nhàn nhạt nói, rõ ràng là một câu rất đục chướng, hắn nhưng là nói được đương nhiên. Đế tộc hậu duệ có thể muốn làm gì thì làm, lăng hàn dễu cợt nói ra. Chẳng lẽ không đúng sao? Phó Hỏa Dương hỏi lại. Hắn lắc đầu. Ta chính là chiếu cáo thiên hạ. Phải lấy ngàn vạn thiên tài huyết dịch luyện chế vạn linh huyết đan. Thì có ai dám làm gì ta? Đế tộc thật đúng là có thể muốn làm gì thì làm. Lăng hàn lắc đầu, thực không biết từ nơi nào tới cảm giác về sự ưu việt. Bất quá vừa vặn. Ta thích nhất đạp cũng là các ngươi loại người này. Nói xong lời này, chiếu, u. Thân hình hắn liền bắt đầu chuyển động. Bất quá. Dĩ nhiên không phải hướng Phó Hỏa Dương công tới. Mà là thân hình đảo ngược. Một tay lấy đại hắc cầu bắt hết. Sau đó triển khai chỉ xích thiên nhai. Lập tức bay trốn đi. Này, Phó Hỏa Dương khẽ giật mình. Nghe Lăng Hàn nói được như vậy gióng giạc. Vốn tưởng rằng Lăng Hàn là một cái 10 phần phấn thanh. Sẽ kích động một cái hướng mình giết tới đây. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng. Này cái đó là cái gì phấn thanh? Căn bản chính là một cái kẻ dối trá. Lẻn, lẻn, lẻn. Ngươi kiêu ngạo chứ, ngươi tinh thần chính nghĩa chứ. Chính là bởi vì chênh lệch quá lớn. Hắn đều có chút mộng. Sau đó mới biết được đằng khởi thân hình. Hướng về lăng hàn đuổi theo. Hắn là sinh đan cảnh có thể thân thể bay. Bởi vậy hắn ngự không mà đi cũng sẽ không giảm bớt tốc độ. Lăng hàn co giò chạy như bay, tốc độ nhanh kinh người. Như là đã biết rõ chiến lực của Phó Hỏa Dương ít nhất tầng 13 trở lên. Vậy còn đánh cho cái rắm a. Hắn xác thực kiêu ngạo. Nhưng cũng không phải là làm càn làm bậy, rõ ràng biết không địch còn muốn đụng cái đầu rơi máu chảy. Nếu không có bất đắc dĩ, Lăng Hàn cũng không muốn đồng dùng thiên đạo hỏa, cho nên, hắn lựa chọn lui lại. Phải biết, hắn cuối cùng chẳng qua là chú đỉnh. Chống lại thông thường sinh đan có thể nghiền ép. Nhưng đối phương một khi là cái loại này thiên kiêu cấp bậc, cái kia cũng khó mà nói rồi. Không vội. hắn chỉ cần rào bước tiến lên sinh đan. Dù là chiến lực bão tố không hơn thập trọng, nhưng ít ra cũng không cần lại sợ Phó Hỏa Dương. Hắn tại mặt đất đi, trong thành phòng liên miên, mà hắn lại thu liếm toàn thân khí tức. Tưởng trên không trung tìm được lời của hắn, độ khó không phải là cao như vậy. Có thể Lăng Hàn lập tức phát hiện bốn phía đại địa như muốn che, phòng ốt thành từng mảnh mà ngã xuống. Động đất, dĩ nhiên không phải là Phó Hỏa Dương. Hắn đang ở giữa không trung, không cố kỵ chút nào đối với phía dưới oanh kích. Một trường vỗ dưới, một khu vực lớn lập tức chìm nhìm. Đây cũng quá tang tâm bệnh cuồng. Phải biết, cái này cũng không phải là một tòa thành trống. Thiệt nhiều trong phòng đều cũng có người. Bị Phó Hỏa Dương như vậy nhất ba trường đập bay, ít nhất 9 thành cư dân đều là lập treo. Những người này sao mà vô tội? Không chỉ là Lăng Hàn, chính là Đại Hắc Cẩu đều là nổi giận, đây cũng quá không còn nhân tính rồi. Ha ha, tất cả đều là tại ngươi đám. Phó Hỏa Dương thản nhiên nói. Các ngươi không chạy, người nơi này liền sẽ không chết. Cho nên, các ngươi mới là hại chết những người này đầu sỏ gây nên. Kháo, tại sao có thể có như thế người vô sỉ? Phó Hỏa Dương, Mia, ngươi, mẹ Đại Hắc Cẩu từng chữ mà nói. Hưu hưu hưu. Phát sinh động tĩnh lớn như vậy, trong thành cao thủ đương nhiên không có khả năng ngồi nhìn. Nhao nhao bay lên bầu trời. Áp tử lớn mật rõ ràng còn có cường giả chân ngã cảnh, lập tức thò tay hướng về Phó Hỏa Dương bắt tới. Đế tộc làm việc còn không lui xuống, Phó Hỏa Dương quát khẽ một tiếng. Cái gì? Chân ngã cảnh cường giả kia vươn tay ra một nửa, nhưng lại ngạnh sinh sinh rụt trở về. Đế tộc cao cư cửu thiên chi thượng, ai dám đắc tội? Chính như Phó Hỏa Dương mới vừa nói, hắn coi như là chiếu cáo thiên hạ. Hắn muốn bắt vạn nhóm người huyết luyện đan, thì có ai dám làm gì được hắn? Ngươi chứng minh như thế nào mình là đế tộc chân ngã cảnh cường giả kia quát hỏi. Hỏi ra những lời này, nói rõ hắn đã sợ rồi, sinh ra thoái ý. Chương 3980 bị treo giải thưởng. Phó Hỏa Dương chẳng qua là cười nhạt một tiếng. Oanh! Trên người của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ vô cùng đáng sợ khí thế, uy nghiêm được dường như một vị đại đế. Đây là đế huyết. Chân ngã cảnh cường giả kia không hoài nghi nữa. Chỉ có đế tộc mới có thể sôi trào đế huyết. Đây là thiết vậy chứng minh thực tế. Hắn cũng không có nói câu nào, mà là xoay người rời đi. Kim Ninh Thành hủy thì cứ hủy rồi a, chỉ cần tộc nhân vô sự là được. Phó Hỏa Dương cười nhạt một tiếng, này trong mắt của hắn đương nhiên. Đế tộc làm việc, ai dám ngăn cản? Ta nói không sai chứ? Phó Hỏa Dương lập ở không trung. Sinh đan cảnh có thể đạp hờ tại không. Này lăng không hư lập, có thể nói là vô cùng được trang bức. Hắn tiếp tục phất tay oanh kích, một trường trường vỗ xuống, bốn phía đại địa thành phiến sụp xuống. Còn không ra hắn thản nhiên nói, các ngươi còn muốn lại để cho bao nhiêu người cho các ngươi thường mạng. Mã Đức, Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu đều là tại trong lòng nguyền rủa nói, Phó Hỏa Dương này cũng quá không còn nhân tính rồi. Bọn hắn liếc nhìn nhau đều là thân hình bạo động, hướng về ngoài thành tháo chạy. Dù là Đại Hắc Cẩu phúc hắc, nham hiểm, nó cũng làm không được mắt thấy nhiều như vậy vô tội tính mạng bởi vì chính mình mà chết. Con sâu cái kiến dù sao cũng là con sâu cái kiến. Phó Hỏa Dương nhàn nhạt nói. Trong mắt của hắn, Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu loại này hy sinh tinh thần quả thật là ngu không ai bằng. Cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, chết 1.000 chết 1.000 thì như thế nào? Bất quá đi ra vừa vặn. Hắn đối với máu tươi của Lăng Hàn cảm thấy rất hứng thú. Này đem đi luyện dược hẳn hiệu quả lớn lao. chữa trị lúc trước hắn tu luyện kỳ công mà lưu lại nội thương. Từ mà khai thác ra một cái thản nhiên đại đạo. Để cho hắn leo lên võ đạo điên phong. Hắn đằng khởi thân hình, hướng về Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu đuổi theo. Xuất thân đế tộc, dù cho chỉ là chi mạch, hắn cũng nắm giữ rất cao minh thân pháp. Hơn nữa cảnh giới chiếm ưu thế. Tốc độ của hắn hoàn toàn không thể so với Lăng Hàn chậm. Mặc kệ Lăng Hàn lợi dụng trong núi địa hình như thế nào thoát khỏi, hắn tổng là theo quá đỗi. Tiểu Hàn tử, cái này kẹo ra châu như thế nào khó như vậy? Quấn đại hắc cẩu truyền âm nói. Lăng Hàn nhíu nhíu mày, thật muốn một mồi lửa đem phó hỏa dương cho chết cháy. Nhưng dùng một lát thiên đạo hỏa mà nói, cái kia quá dễ dàng đưa hắn cùng thân phận thật sự liên hệ tới. Bởi vì lúc trước trong Bạch Liên bí cảnh, hắn dùng thiên đạo hỏa đối kháng phong kế hành bí bảo. Dùng hắn bây giờ nhiệt độ, vậy khẳng định bị người nghiên cứu triệt để rồi. Cho nên, dùng thiên đạo hỏa thì đồng nghĩa với hắn cái này thân phận giả không dùng được. Lại dùng một ngày nghỉ thân. Ha ha, liền vấn thiên hạ, cái đó đến như vậy nhiều có thể dùng chú đỉnh tu vi chiến thắng sinh đan yêu nghiệt. Chúng ta độn địa đi. Lăng Hàn nói ra. Hắn hướng chạm đất hạ nặn. Hủy diệt năng lượng sôi trào. Đơn giản liền đem mặt đất nở ra. Tạo thành một cái lối đi tới. Ầm, phía trên truyền đến tiếng oanh kích. Hiển nhiên Phó Hỏa Dương cũng phát hiện bọn hắn tại từ dưới đất bò chạy. Cũng bắt đầu oanh mở mặt đất truy kích đã đến. Lăng Hàn không đi thẳng tắp, không ngừng mà đi vòng, hơn một giờ về sau, hắn cuối cùng bỏ rơi Phó Hỏa Dương. Có thể thành công. Đương nhiên là vì tốc độ của hắn không hề so với Phó Hỏa Dương kém bao nhiêu. Nếu không thật nếu là thông thường sinh đan đối với thông thường chú đỉnh. Vậy hắn đã sớm là một cỗ thi thể rồi. Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu từ trong đất chui ra. Bọn hắn đã tới một cái hồ lớn bên cạnh. Liền dứt khoát tắm một cái. Lại nhóm lửa bắt đầu nướng đồ ăn đến. Điền một xuống bụng. Đáng giận a, cẩu ra đời này không có chật vật như vậy qua. Đại cú vừa ăn, một bên thì là khí tức giận nói. Lăng Hàn ngược lại là không có nổi giận. Hắn cũng không phải là lần thứ nhất bị người đuổi giết. Chẳng qua là Phó Hỏa Dương này quả thật làm cho người hận. Dáng vẻ cao cao tại thượng. Thế nhân đều bị hắn coi như là con sâu cái kiến. Loại tâm tính này quả thực buồn nôn. Danh sách phải giết bên trên, người này xem như phủ lên số. Hắn nhàn nhạt nói. Tiểu tử ngươi ngược lại là bình tĩnh. Đại hắc cầu lắc đầu. Vậy còn có thể như thế nào? Lăng Hàn cười. Tìm kia là cái gì Chu Vận, đưa hắn dẹp trên một trận. Đại hắc cầu nói ra, đây là bọn hắn nguyên kế hoạch tận lực tìm bài danh cao người đánh nhau, tăng lên danh tiếng. Được. Lăng Hàn gật gật đầu. Dù sao hắn cách chú đỉnh viên mãn còn kém chút. Tạm thời không có thể đột phá sinh đan. Cái kia trước hay là đem chuyện của Phó Hỏa Dương để qua một bên. Miễn cho vừa nghĩ tới liền phá hoại tâm tình. Bọn hắn quay về đến trong thành. Vừa đi dò xét một chút tung tích của Chu Vận. Nhưng là đã được biết đến một cách để cho bọn hắn chán rét tin tức. Nguyên lai. Phó Hỏa Dương rõ ràng phát ra treo giải thưởng. Muốn bắt Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu. Gia hỏa này cũng là thần thông quảng đại. Rõ ràng biết được thân phận của Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu. Chỉ rõ muốn bắt gần đây quật khởi Đinh Nhất cùng Đinh Nhị. Hắn chỉ yêu cầu bắt sống Đinh Nhất, còn lời của Đinh Nhị chết sống bất hạn. Mà ban thưởng là cái gì? Liền Phó Hỏa Dương một cái giao tình. Chính là sinh đan cảnh, giao tình của hắn giá trị tiền sao? Giá trị. Bởi vì hắn là đế tộc. Chỉ cần cùng hắn dính líu quan hệ. Như vậy vô luận là ai đều muốn đối phó mình thời điểm. Liền phải suy nghĩ một chút. Này có thể hay không chọc giận một đế tộc. đưa tới họa sát thân. Cho nên, thiệt nhiều thế lực đã là nghe tin mà hành động. Bắt đầu khắp thế giới mà tìm được Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu đến. Trong đó không thiếu sinh đan cảnh, thậm chí chân ngã cảnh đấy. Đây cũng quá tùy ý vọng vi chứ, Đại Hắc Cẩu đều là tức giận đến run rẩy. Tên kia đem một tòa thành đều làm hỏng. Kết quả chẳng những không có người đi trị hắn, ngược lại giúp đỡ hắn đến đuổi giết chúng ta. Hơ Y Cơ nghiêm khắc nói, là đuổi giết ngươi, ta đi không có nguy hiểm tánh mạng. Lăng Hàn cải chính, điều tiết thoáng một phát bầu không khí. Thật sự là tức chết cầu ra rồi. Đại Hắc Cầu liên tục nhổ nước miếng, đế tộc thực sự rất giỏi. Rất giỏi. Lăng Hàn gật gật đầu, sau đó nhưng là cười cười, nhưng vậy thì như thế nào, người này? Ta giết định rồi. Tiểu Hàn tử, cầu ra liền thích ngươi loại này bất khuất tính cách. Đại Hắc Cầu vỗ vỗ vai của Lăng Hàn. Cố gắng lên. Cố gắng. Cầu ra sẽ ở phía sau thay ngươi yên lặng đánh tức giận. Cút, bọn họ đều là không dám khinh thường. Hôm nay người bị hại ngược lại phải gặp toàn cầu đuổi bắt. Ngẫm lại cũng là để cho người phiền muộn thêm nổi giận. Có tinh võng tồn tại. Xuyệt trái giá yếu dò thăm tin tức của Chu Vận cũng không khó. Một người một chó rất nhanh liền lên đường xuất phát. Ý định đã làm này phiếu vé về sau liền rời đi cái này tinh thể. Vì cái gì không đi bây giờ? Đương nhiên là nuốt không trôi khẩu khí này rồi. Nay đánh bại Chu Vận lại rời đi. Chẳng khác gì là nói với Phó Hỏa Dương. Ta cũng không sợ ngươi. Mà ngươi. Chính là kế tiếp. Một ngày sau đó, bọn hắn đi tới rộng rãi Vân Thành, nghe nói Chu Vận liền ở chỗ này. Hắc hắc, hai vị xin dừng bước. Bọn hắn đi vào cửa thành. Còn chưa có tiến vào cửa thành, liền gặp một người đàn ông trung niên đón. Chờ các ngươi đã lâu rồi. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cư nhiên bị thủ Chu đãi thỏ. Nếu đã tới, vậy cũng không cần đi nha. Trung niên nam tử cười nói, hướng về Lăng Hàn đưa tay ra. Lập tức, khí tức đáng sợ sôi trào. Này bất ngờ là một cái cường giả sinh đan viên mãn. Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, cố lấy hai đấm nghênh tiếp. Bành! Hai người đối oanh một cái. Lăng Hàn lập tức thân hình lảo đảo, lui về phía sau một bước. Nhưng dư lực đã bị duy một tiên đỉnh hóa giải được sạch sẽ. Hắn tự nhiên lông tóc không bị tổn thương. Ô trung niên nam tử kia rõ ràng lắp bắp kinh hãi. Không nghĩ tới một kích rõ ràng không có kiến công. Hắn hừ nhẹ một tiếng, lần nữa hướng về Lăng Hàn đưa tay ra.